Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 481 đáy biển xuân sắc. Tô Chân thân thể kịch liệt run rẩy lên. Cái trán toát ra một tầng mồ hôi dịn. Trong tay trái tay phải luyện ma tâm diễm. Bồng bềnh thấm thoát không chừng. Ngươi thế nào? Lam Ly nhìn ra Tô Chân không thích hợp, biểu lộ trở nên sợ lên. Không tệ, không phải phẫn nộ, uy hiếp, lo lắng các loại, mà là sợ hãi, là loại kia nữ sinh mềm yếu bất lực lúc, đụng phải người xấu đặc thù biểu lộ sao. Dù là Lam Ly đầu này từ trước đến nay cường thế Ly Long cũng không ngoại lệ, nàng trung quy cũng là cô nương. Dựa theo nhân loại tuổi tác, nàng còn không bằng Tô Chân lớn đâu. Kiên trì. Ngươi nhất định phải kiên trì à. Bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Đạm Đài Tuyền Cơ cũng không phải đồ đần. Nhìn ra Tô Chân là vượt ra khỏi cực hạn. Dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Lung tung uy hiếp trận pháp đã phá. Sương mù màu hồng bắt đầu tiêu tán. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Tại kiên trì một đoạn thời gian. Nhất định phải tại kiên trì một đoạn thời gian. Tô Chân cũng nghĩ, có thể phân tâm tam dụng thực sự vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Hắn thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Huyết dịch ra tốc lưu động. Nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao. Trong mắt đều đỏ lên đứng lên. Hô, hô, hô. Tô Chân hô hấp trở nên gấp rút thở hổn hển. Nằm trong loại trạng thái này luyện ma tâm diễm khống chế rất kém cỏi. Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ vốn đang không ngừng nhắc nhở hắn. Có thể thời gian dần trôi qua cũng đều cảm giác thân thể đứng lên. Nhất là Đạm Đài Vơ một út Tuyền Cơ trực tiếp đã mất đi lý trí. Phát ra làm cho người xương cốt tê dại díu dít âm thanh. Lam Ly cắn chặt hai hàm răng trắng ngà gian nan chống cự. Ba người đồng thời muốn ngã vào đốt người trạng thái. Ông! Sương mù màu hồng thừa dịp luyện ma tâm diễm ba động dị thường. Thừa cơ phản công. Nhất cử công phá Tô Chân tuyến phòng ngự. Hắn chỉ cảm thấy trái tim như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm một chút. Một cỗ kinh khủng tà hỏa từ. Như núi lửa bộc phát giống như truyền khắp thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh. Cường hắn như Tô Chân cũng triệt để luôn hãm. Xong. Đây là Tô Chân trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ, cùng hắn ý nghĩ giống nhau, còn có đồng thời luôn hãm Lam Ly. Rống, mất lý trí Tô Chân tiếng gầm. Nhào về phía hai nữ. Một trận sống ở đáy biển trình diễn, mà không người có thể nhìn đắc mắt. Sau ba canh giờ, bành, một đoàn thấu xương hàn lưu đánh tới. Tô Chân nổ bắn ra né tránh. Vẫn như trước bị đông lại một đầu cánh tay. Nghe nói răng rắc một tiếng. Cánh tay trái từ khuỷu tay gãy mất. Toàn tâm đau tràn vào đầu óc hắn. Ngươi điên rồi. Tô Chân một bên dùng bất tử huyết mạch trùng sinh lấy thân thể. Một bên đột kích ra hàn lưu cung trang thiếu nữ quát. Cung trang thiếu nữ chính là Lam Ly. Thời khắc này nàng lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp che kín xương lạnh. Trong mắt tràn ngập vô tận sát ý. Đưa tay lại đánh ra một đạo hàn lưu. Đối mặt ngưng sát bát trọng Ly Long không có chút nào tốt lưu công kích. Tô Chân liều mạng né tránh vẫn như cũ trúng chiêu. Vừa mọc ra cánh tay trái nhỏ. Lại bị đông cứng rơi. Đau đến hắn nổi giận ngươi không có việc gì đừng cho ta nổi điên. Ta nhìn ngươi là nữ nhân. Mới không muốn chấp nhặt với ngươi. Đừng được đà lấn tới. Soạt. Trả lời hắn lại là một đạo hàn lưu. Lần này chân phải bị đông cứng rơi. Mà Lam Ly không chuẩn bị dừng tay. Tố thủ vung lên. Phía sau nổi lên một ngụm băng phách thần kiếm. Hồi tưởng đến Công Dương Tín Hồng bọn hắn. Đều bị kiếm này mưu sát. Tô Chân không dám lưu thủ. Dù là không muốn cũng vận dụng khế ước chi lực. Ông âm thanh, năm cái kim tuyến bắn ra. cùng Lam Ly cái cổ. Tay trái tay phải cổ tay. Cổ chân ngay cả đến một khối. Theo sát lấy. Năm cái màu vàng gông xiềng ở trên người nàng nổi lên. Triệt chiêu. Tô Chân tiếng quát khẽ. Hai tay gông xiềng co lại một cái. Cắt đứt Lam Ly yêu nguyên vận chuyển. Phía sau băng phách thần kiếm tự động sụp đổ. Nhìn xem Lam Ly đại mi bởi vì đau mà khẽ nhíu một cái. Tô Chân lặng lẽ chậm lại gông xiềng giam cầm. Nhưng vì phòng ngừa nàng tiếp tục công kích. Còn thời khắc đề phòng. Đồng thời khuyên nói ra ta biết ngươi tâm tình rất kém cỏi. Ta cũng khó chịu. Nghiêm ngặt nói đến ta vẫn là người bị hại đâu, sương mù là đạm đài tuyển cơ làm ra. Ta là bởi vì cứu ngươi. Mới đưa đến lực bất tòng tâm. Mất lý trí đương nhiên. Ngươi là ta triệu hoán đi ra không giả. Nhưng hai ta đều thuộc về người bị hại. Đạm đài tuyển cơ là kẻ cầm đầu. Chúng ta làm gì tự giết lẫn nhau dưới tình huống đó. Ta không có cách nào khống chế chính mình. Ngươi thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Ngươi không trả. Chưa nói xong Tô Chân liền ý thức được nói hơi nhiều. Quả nhiên. Lam Ly lập tức bảo tẩu. Trực tiếp hiển hóa ra long thân muốn công kích Tô Chân. Dọa đến Tô Chân tranh thủ thời gian cầm giữ nàng. Kết quả Lam Ly hóa hình một nửa liền bị khế ước chi lực giam cầm, một lần nữa biến thành thiếu nữ hình dạng. Nhưng bởi vì yêu nguyên bị phong cấm, màu lam cung trang không có cách nào ngưng tụ ra, lộ ra hoàn mỹ không một tì vết tuyết trắng, không có chút nào che chắn hiện ra lấy Tô Chân trước mắt. Cả hai đều là xứng sờ. Sau một khắc, Lam Ly kịch liệt run rẩy lên. Nàng bởi vì phẫn nộ muốn giết Tô Chân, nhưng lại bởi vì khế ước chi lực quan hệ, không thể động đậy được. Chỉ có thể bại lộ như vậy tại trước mặt Tô Chân. Lập tức cảm thấy rất ủy khuất. Nước mắt giống gáy mất tuyến hạt châu. Từ trong mắt to cuồn cuộn rơi xuống. Trên mặt nàng xuất hiện bi phẫn biểu lộ. Như đều là trung trinh mà đem nhảy sông tự vẫn liệt nữ. Tô Chân bận bịu quay lưng đi. Ngươi trước đừng khóc. Cũng đừng phẫn nộ hoặc kích động. Ta sẽ lỏng ra một chút giam cầm để cho ngươi ngưng tụ y phục. Nhưng có một chút. Ngươi quyết không thể tiếp tục công kích ta. Loại chuyện như vậy xác thực không thể chỉ trách ta. Nói chậm rãi buông lỏng ra một chút giam cầm. Cảm ứng thiên địa này linh khí ba động. Tô Chân mới quay đầu đi. Gặp Lam Ly đã một lần nữa mặc lên màu lam cung trang. Cũng không có lại không chú ý tất cả công kích hắn. Nhưng trên mặt bi phấn chi tình càng thêm nghiêm trọng. Thấy được nàng bộ dáng này. Tô Chân ngược lại canh bất hảo thụ. Thậm chí cảm thấy lấy còn không bằng quyết tâm giết chính mình đâu. Hắn có chút lo lắng Lam Ly nghĩ quẩn. Liền khuyên nhủ ván đã đóng thuyền. Mặc kệ ai đúng ai sai. Sự tình đã phát sinh. Nhất là ngươi vô tội nhất. Mà lại đích thật là ta hố ngươi như vậy đi. Ta bên này có hai cái phương án giải quyết. Ngươi nghe một chút cái nào tốt, một là coi như cái gì đều không có phát sinh. Ta tuyệt không cùng bất luận kẻ nào nói hai là. Hai ta kết làm đạo lữ mặc dù ngươi rất chán ghét ta. Ta cũng không thích ngươi tính cách. Nhưng sự tình đã phát sinh. Chỉ cần ngươi yêu cầu. Ta khẳng định làm theo. Không thể không nói. Đang cùng nữ nhân nói chuyện phiếm phương diện. Nhất là khuyên người phương diện. Tô Chân rất kém cỏi. Một phen nói hiên ngang lấm liệt. Nhưng đây là cô nương muốn nghe. Quả nhiên. Lam Ly cắn nát răng ngà. Hung tợn phun ra một câu nằm mơ ta thề. Nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Chân cũng không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ nghĩ. Thăm dò tính hỏi nếu không ngươi về trước Linh Lung Châu nghỉ ngơi một chút. Ta đều tỉnh táo một chút. Sau đó đang quyết định xử lý như thế nào. Lam Ly căm tức nhìn hắn. Tô Chân lại hỏi ngươi thật muốn giết ta. Lam Ly cắn răng ngà khanh khách rung động trên mặt tất cả đều là nộ khí, không cần trả lời liền nhìn ra đáp án. Gặp nàng bộ dáng này, Tô Chân ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Dù là quyết định trả thù hắn, cũng so mất hết can đảm muốn tự sát mạnh. Sau một hạng mới thật làm cho Tô Chân thúc thủ vô sách. Thấy thế, Tô Chân quyết định thêm cây đuốc tốt. Ta cho ngươi cơ hội giết ta. Nhưng ta hiện tại trạng thái không tốt. Chờ ta khôi phục lại đỉnh phong. Lại cùng ngươi một trận chiến. Nói xong, ném cho Lam Ly một cách hy vọng về sau, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, liền thu vào Linh Lung Cầu. Tô Chân trùng điệp lau vệt mồ hôi. Không đợi hắn thở phào theo từng tiếng, ngủ ở áo vụn trong quần đạm đài tuyền cơ sâu kín tỉnh lại tới. Lại một cách đại phiền toái. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 482 đại tiểu thư ủy khuất. Ta muốn giết ngươi. Đây là đạm đài tuyển cơ tỉnh lại câu nói đầu tiên. Mà trên thực tế, nàng đích xác là làm như vậy. Nàng liền y phục đều không mặc. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ngụm pháp khí phi kiếm. Một kiếm đâm về Tô Chân. Nhưng cùng đối đãi Lam Ly khác biệt chính là Lam Ly là Tô Chân đối lý, mà cùng đạm đài tuyển cơ, Tô Chân là kẻ xui xẻo. Loại tình huống này đương nhiên sẽ không mặc nàng đánh. Tô Chân tiện tay đánh bay phi kiếm của nàng, hừ lạnh nói đừng hô to gọi nhỏ. Giết ta trước đó suy nghĩ một chút. Chuyện này đến cùng trách ai? Đốt! Pháp khí phi kiếm vách động ba tấc, chuôi kiếm ong ong run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi! Đạm đài tuyển cơ khí gương mặt xinh đẹp xích hồng. Nói năng lộn xộn. Cuối cùng lấy tay tại chỗ rốn loạn đâm đứng lên. Theo nàng động tác, eo thon chi bên trên dần dần xuất hiện một bộ kim án. Nàng đâm điểm càng nhiều, màu sắc càng ngày càng đậm, theo sát lấy, còn có một đoàn kinh khủng năng lực từ phía trên phát ra. Phong ấn, Tô Chân nhớ tới Ngụy Thiếu Tùng nhắc nhở. Nàng này đan điền phong ấn một giọt thượng cổ dị thú tinh huyết. Một khi sức chiến đấu tối thiểu ngưng sát cấp bậc, vạn nhất đạt tới ngưng sát hậu kỳ. Tô Chân hiện tại không có Lam Ly làm áp chủ bài. Hậu quả khó mà lường được. Hắn vội vàng ngăn lại. Phi thân bổ nhào qua. Giữa không trung đánh trước ra một đoàn chân khí chậm lại đạm đài tuyển cơ động tác. Sau đó một thanh bắt được hai đầu cánh tay ngọc. Nó động tác lập tức đình chỉ. Kim án nhan sắc bắt đầu trở thành nhạt. Thấy vậy, Tô Chân thở dài một hơi. Đáy lòng nhịn cười không được một tiếng. Đạm đài gia tộc cho nàng cung cấp các loại chỗ tốt. Trong đan điền còn có thượng cổ dị thú tinh huyết. Nhưng lại quên nàng này kinh nghiệm chiến đấu là số 0. Như thế dài dằng dặc giải phong trình tự. Coi như đụng phải thoát thai cảnh cũng đã chậm 3 tháng mùa xuân. Thả ta ra. Đạm đài tuyển cơ liều mạng giãy giụa. Làm sao Tô Chân trạng thái bình thường đều có một nửa rồng chi lực. Xa không phải nàng có thể chống đỡ. Như chuồn chuồn lay cột sắt. Tô Chân giam cầm rất nhẹ nhàng. Nhưng một cách không mảnh vải tiểu mỹ nữ trong ngực không ngừng. Mang tới gì dạng cảm giác. Ngược lại để hắn không chịu đựng nổi. Vội vàng dùng tay trái bắt được hai cái cổ tay trắng. Tay phải từ trong chữ vật giới chỉ lấy kiện áo choàng cho nàng bao lấy. Sau đó hừ lạnh náo đủ a đủ mà nói. Ngồi xuống nói chuyện đàm luận. Hỗn đàn. Đàm quá huyền cơ như sợi tóc giận tiểu báo mẹ. Ngao ô cắn một cái vào Tô Chân bả vai. Có thể Tô Chân chủ tu nhục thân. Luận trình độ cứng cáp linh khí cũng không sánh bằng. Há lại nàng có thể cắn động. Rắc một tiếng. Răng kém chút nhảy xuống tới. Đau đến đạm quá huyền cơ trong mắt nước mắt cuồn cuộn. lại thêm vừa rồi phát sinh sự tình, lòng tràn đầy ủy khuất. Vậy mà lệ như suối trào, ô ô khóc lên. Tô Chân cũng đành chịu. Nhìn xem ô ô thúc thích đảm đài tuyển cơ, hắn mắng cũng không phải, an ủi cũng không phải, lạnh lấy mặt cũng vô pháp lại bảo trì. Mày nhíu lại thành chữ xuyên, một mặt ưu thương. Chuyện này là sao? Nói cho cùng, hắn cũng là người bị hại a. Có thể. Chẳng lẽ để đạm đài tuyển cơ đối với hắn phụ trách? Đây chính là giới tính bên trên bi thương đi. Dù là không sai vơi một vinh gơm trên người mình, cũng không sao chất vấn người khác. Chỉ có thể đem ngữ khí mềm hóa mấy phần. Khuyên nhủ loại chuyện này chúng ta đều không muốn phát sinh. Có thể ván đã đóng thuyền. Cùng cãi lộn, không bằng tỉnh táo lại nói chuyện. Ngươi trước đừng xúc động. Ô ô ô. Đạm đài tuyển cơ càng nghe càng ủy khuất, khóc thành nước mắt người. Cái kia còn có nửa điểm đạm đài gia tộc đại tiểu thư cao ngạo bộ dáng. Ta thả ra ngươi, ngươi lãnh tính một chút. Tô Chân buông tay ra. Ô ô ô. Đạm đài tuyển cơ tinh thần triệt để sụp đổ. Không nhúc nhích đứng tại chỗ. Cùng chúng hóa đá ma pháp. Chỉ biết là nghẹn ngào khóc. Nước mắt rầm rầm chảy xuôi. Khoác lên người áo choàng, bởi vì không ai dắt lấy, từ nàng mỡ dê giống như bóng loáng trên da tuột xuống. Tuyệt mỹ bại lộ trong không khí. Đạm đài tuyển cơ bất vi sở động tiếp tục ô ô ô khóc, trong lòng ủy khuất đã tước đoạt suy nghĩ của nàng. Ai? Tô Chân thở dài một lần nữa phủ thêm cho nàng. Bồi tiếp nàng ngồi trên đất. Một bên nghe đạm đài tuyển cơ nghẹn ngào. Một bên cau mày. Cầm ngón trỏ tay phải gõ đánh mặt đất. Suy nghĩ vấn đề này nên như thế nào giải quyết. Giải quyết như thế nào? Có thể giải quyết như thế nào? Cái này so phát hiện một đầu nhất phẩm địa sát âm mạch còn vượt qua Tô Chân đoán trước phạm vi. Hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Nâng lên quần không nhận người. Nói thật, Tô Chân là loại suy nghĩ này. Hắn cùng đạm đài tuyển cơ căn bản không quen. Lẫn nhau còn có địch ý. Trọng yếu nhất chính là vấn đề này kẻ cầm đầu không phải hắn, nhưng nhìn đạm đài tuyển cơ khóc thương tâm bộ dáng, hắn thật rất khó làm ra loại chuyện này. Vi phạm lương tâm. Còn nữa, coi như đạm đài tuyển cơ có thể như thế giải quyết hết, Lam Ly đâu cũng xách quần không nhận người. Vấn đề này Tô Chân thật là làm không được. Hắn cùng Lam Ly quan hệ cùng đạm đài tuyển cơ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Càng quan trọng hơn là cùng Lam Ly phát sinh quan hệ. Sai lầm hoàn toàn ở hắn. Tuyệt không thể như thế giải quyết. Đau đầu a. Tô Chân tình nguyện bị một cái ngưng sát tu sĩ truy sát, cũng không muốn đối mặt loại chuyện này. Thực sự vượt ra khỏi hắn khống chế. Ô ô ô. Nữ nhân thật sự là làm bằng nước. Đạm đài tuyển cơ khóc lâu như vậy, nước mắt còn cắt đứt quan hệ hạt châu giống như dũng mãnh tiến ra. Tô Chân nói được rồi, đừng khóc, nói một chút ngươi muốn thế nào đi. Ô ô ô. Đạm đài tuyển cơ không nghe. Tô Chân nhíu mày, ngươi coi như khóc đến ngày mai, sự tình cũng đã phát sinh, không nếu muốn làm sao giải quyết. Ô ô ô. Đạm đài tuyển cơ ủy khuất muốn tuyệt. Tô Chân bất đắc dĩ, tận lực ôn nhu khuyên nhủ, ngươi khóc đỏ ngầu cả mắt, không đẹp. Ta có thể hay không trước chấn định một chút? Ô ô ô. Tô Chân giết người an hiểu, khuyên người năng lực là số không. Miệng hắn đần, dứt khoát một câu không nói. Các loại đạm đài tuyển cơ khóc cách đủ, nàng này tiếp tục năng lực viễn siêu hắn đoán trước. Trọn vẹn khóc hai canh giờ, thanh âm mới dần dần nhỏ xuống tới, biến thành đứt quãng khóc thút thít âm thanh. Đây là khóc mệt. Tô Chân từ trong chữ vật giới chỉ lấy một viên hồi khí đan dược, một bình nước, đưa cho nàng nghỉ ngơi một chút. Đảm đài tuyển cơ nhìn thoáng qua đưa Tô Chân. Sau một khắc qua, lại khóc lớn đứng lên. Tô Chân đầu muốn nổ. Lại đợi gần một canh giờ, đảm đài tuyển cơ mới dần dần đình chỉ khóc thút thít. Lần này Tô Chân đã có kinh nghiệm. Không nói câu nào, yên lặng chờ nàng triệt để bình phục. Đợi chừng lại một canh giờ, đảm đài tuyển cơ rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Lúc này, Tô Chân tận lực nhẹ giọng hỏi ngươi cho là nên giải quyết như thế nào. Đảm đài tuyển cơ đỏ hồng mắt nhìn hắn. Đây là chờ Tô Chân nói chuyện. Sau đó Tô Chân lại rất tìm đường chết. Đem tự nhận là tốt nhất hai cách biện pháp giải quyết nói ra. Thứ nhất, ta nhưng lấy coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Ta tuyệt không cùng bất luận kẻ nào nói. Thứ hai, kết làm đạo lữ. Ngươi đi chết. Đảm đài tuyển cơ nghiến răng nghiến lợi. Điều kiện này ta làm không được. Tô Chân chứng trạc đàng hoàng lắc đầu. Ngươi cảm thấy đề nghị như thế nào? Cá nhân ta cho rằng cái thứ nhất rất không tệ. Đảm đài tuyển cơ chừng mắt khóc đỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chân. Nàng hận, nàng giận, nàng ủy khuất. Thân là đảm đài gia tộc đại tiểu thư, toàn bộ Nam Hải Châu hòn ngọc quý trên tay, đảm đài tuyển cơ thường nhân khó mà với tới sinh hoạt. Nhưng ở hậu đãi sinh hoạt dưới điều kiện, nàng cũng có được ý nghĩ của mình. Cùng tuyệt đại đa số thiếu nữ một dạng, đảm đài tuyển cơ cũng mang một cái mỹ hảo tình yêu mộng tưởng. Nàng hy vọng sẽ có một ngày cùng nàng chân mệnh thiên tử gặp nhau, viết lên một đoạn khắc cốt minh tâm như mộng ảo tình yêu cố sự. Vì thế, nàng rời nhà trốn đi, đi vào Động Đình Đảo. Cũng là bởi vì chán ghét gia tộc cùng Trấn Bắc Hầu Thông gia sách lược. Dù là tiểu hầu gia Phương Dục lại ưu tú, lại thích nàng, nàng đều không hy vọng trở thành hy sinh cho ích lợi của gia tộc. Nàng muốn chính mình đi tìm tình yêu. Kết quả, tình yêu không tìm được, lại cùng một cái chán ghét gia hỏa tại đáy biển phát sinh loại này chuyện hoang đường. Đảm đài tuyển cơ ủy khuất muốn chết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 483 song tu thu hoạch. Nếu như ngươi dám đem sự tình hôm nay nói ra, ta thề, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta nhất định đem ngươi giết đi. Đảm đài tuyển cơ cắn răng nói, yên tâm, ta khẳng định không nói. Tô Chân nhẹ nhàng thở ra. Nàng lựa chọn loại này phương thức giải quyết, khiến cho trong lòng của hắn buông lỏng. Bầu không khí lâm vào xấu hổ. Một lát sau, đảm đài tuyển cơ cố nén ủy khuất, cố gắng làm chính mình một lần nữa biến thành cái kia đảm đài gia tộc cao ngạo đại tiểu thư. Mệnh lệnh Tô Chân xoay người sang chỗ khác, đổi lại một thân quần áo mới. Nàng ngược lại là khôn khéo, biết Ngụy Thiếu Tùng cùng Hoa Bằng Trì ở bên ngoài, vạn nhất nói nhảm nói lung tung, sẽ để cho nàng rất khó coi. Tân đổi quần áo là một kiện pháp khí cấp trường bào, tên gọi Tinh Nguyệt Lưu Quang Bào. Áo bào thêu lên mấy đạo đường vân, mỗi một đạo đường vân đều tản ra tảng sáng ánh sáng, phi thường xinh đẹp, phụ trợ đảm đài tuyển cơ như Nguyệt Cung thần nữ. Chỉ bất quá, vị này thần nữ tâm tình quả thực kém. Đảm đài tuyển cơ vì chuyển di lực chú ý, vây quanh động phủ đi lại đứng lên, muốn thông qua một chút phát hiện mới, quên mất vừa rồi phát sinh sự tình. Kết quả tòa này phá động phủ, ngoại trừ hố người trận pháp bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một chút có giá trị, khiến cho nàng càng cho hơi vào hơn phấn. Nghĩ, nàng quyết định thông qua đối thoại chuyển di lực chú ý, hỏi nữ tử mặc áo lam kia là nơi nào tới. Đây là ta bí mật. Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Chân liền phát hiện đảm đài tuyển cơ sắc mặt khó nhìn lên, vành mắt có chút điểm biến đỏ, trong lòng có chút không đành lòng. Lại thêm hoang đường thời điểm, cùng Lam Ly có một ít đối thoại, Đoán chừng Đạm Đài Tuyền Cơ cũng nghe đến. Liền nói bổ sung, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi chớ cùng ngoại nhân truyền nàng gọi Lam Ly. Là ta tại dưới cơ duyên xảo hợp thu phục. Trên lý luận xem như linh sủng đi. Linh sủng. Đạm Đài Tuyền Cơ con ngươi co rụt lại, nàng là kim đan cảnh yêu thú. Không, nàng nếm qua hóa hình thảo. Nghe lời này, đét Đạm Đài Tuyền Cơ liền hiểu được. Theo sát lấy cũng toát ra một chút hứng thú. Truy vấn lên Lam Ly tin tức. Tô Chân từng cách làm giải đáp. Cuối cùng, Đạm Đài Tuyền Cơ hỏi một cách để Tô Chân vô cùng nhức đầu vấn đề, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cùng với nàng quan hệ. Tô Chân đau đầu, ai? Ta không biết. Nàng so ngươi còn khó xây hơn. Đoán chừng giết ta là nàng sống tiếp duy nhất động lực. Ngươi đáng đời. Hai người trong động phủ lại chờ đợi một đoạn thời gian. Cảm xúc triệt để ổn định về sau, mới hướng ngoài động đi đến. Nổi lên đến mặt biển lúc, sắc trời đã một mảnh đen nhánh. Đầy trời lãng tinh cùng màu bạc hảo nguyệt tranh nhau phát sáng. Ngụy Thiếu Tùng cùng Hoa Bằng Chỉ ngồi tại trên đá ngầm chờ lấy. Hoa, hoa. Nương theo lấy hai tiếng đột phá mặt biển thanh âm, Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyền Cơ đổn đi ra. Bởi vì Đạm Đài Tuyền Cơ có thể thi triển lực lượng chỉ là tiên thiên cảnh, Tô Chân vốn chuẩn bị thả ra chân khí chở nàng một khối trở về. Quay đầu mới phát hiện là đa tấm. Đạm Đài đại tiểu thư pháp khí đạo bào, chủ động thả ra một đoàn tinh quang chở nàng nhẹ nhõm phi hành. Hai người tới đá ngầm bên cạnh. Ngụy Thiếu Tùng tiến lên đón Tô Huyên, các ngươi rốt cuộc đi ra. Vừa đi mấy canh giờ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây chính là một chỗ di tích. Có thu hoạch gì? Là cái hoang phế động phủ, bên trong không có cái gì. Vậy liền đáng tiếc. Hoa Bằng Chỉ thì đi nghênh đón Đạm Đài Tuyền Cơ. Hắn vốn là muốn quan tâm vài câu, kết quả đụng phải trên họng súng. Còn chưa lên tiếng liền bị Đạm Đài Tuyền Cơ một cách lăn chữ đỉnh trở về. Sau đó nàng này cũng không quay đầu lại hướng động đỉnh đảo bỏ chạy. Lưu lại Hoa Bằng Chỉ không biết làm sao. Ngụy Thiếu Tùng cũng là không hiểu thấu. Đạm Đài Tuyền Cơ mặc dù tính tình không tốt, nhưng chưa từng vô duyên vô cớ mắng chửi người. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Chân hỏi nàng thế nào. Đoán chừng là chết một cái ngưng sát thuộc hạ. Lại không thu hoạch được gì. Tâm tình không tốt đi, Tô Chân thuận miệng giải thích âm thanh. Rời đi chủ đề được rồi. Chúng ta về trước động đình đảo. Gần nhất ngưng sát hải yêu liên tiếp xuất hiện. Chỉ sợ có chỗ gì biến. Một đoàn người trở về động đình đảo. Sau khi trở về, Tô Chân một mình đi giao nhiệm vụ, đạt được vốn có điểm cống hiến, mà Ngụy Thiếu Tùng cùng Hoa Bằng Chỉ thì đi nói bàng giải tinh sự tình. Vấn đề này đưa tới Ngư Long Quân cao tầng chú ý, lập tức phái ra binh sĩ xem xét, lên một lượt báo công Phúc Quân tổng bộ. Nhưng những này không có quan hệ gì với Tô Chân. Hắn hiện tại đau đầu như thế nào giải quyết cùng Lam Ly vấn đề. Nói là để nàng tiên tiến Linh Lung Châu tỉnh táo lại. Nhưng Tô Chân không có khả năng nhốt nàng cả một đời a. Vấn đề này sớm muộn đến giải quyết. Dù sao đều là cái chết. Chết sớm sớm thác sinh đi, Tô Chân hít sâu một hơi. Trong đêm chui đến một mảnh tịch liêu không người trống trải hải vực. Thả ra Lam Ly. Sau đó, không khí khuấy động. Hàn lưu hoành hành, băng phách thần kiếm chạm phá thương không. Bành, bành, bành, bành, bành, bành. Tô Chân một đường bị hành hung. Cũng may có khế ước chi lực. Một khi gặp được uy hiếp tính mạng lúc, hắn lập tức cầm cố lại Lam Ly. Chờ thân thể gần như hoàn toàn khôi phục về sau, mới lần nữa buông ra. Lại thảm tao một trận trà đạp. Bị người đánh, hay là nữ nhân đánh, tuyệt không phải Tô Chân tính cách. Nhưng lần này hắn thực sự không tốt né tránh. dù sao có bất tử huyết mạch hộ thể. Chỉ cần không có bị trực tiếp mưu sát, rất nhanh có thể khỏi hẳn. Quyền đương để Lam Ly phát tiết. Liên tiếp hai canh giờ. Hôm sau, trời mịt mờ tỏa ánh sáng. Tia nắng ban mai vẩy xuống mặt biển. Quần áo đơn sơ, mình đầy thương tích. Chân trái hay là đóng băng trạng thái Tô Chân. Điều khiển năm cái kim tuyến cầm giữ Lam Ly. Nuốt một ngụm đan dược một bên khôi phục thương thế. Một bên lấy thân quần áo thay đổi. Sau đó nói ta đều không có hoàn thủ. Cứng rắn để cho ngươi đánh hai canh giờ. Phát tiết cũng không xê xích gì nhiều a. Ngươi hoàn thủ có thể đánh được ta. Tô Chân lau chán. Sầu mi khổ kiểm nói ta không chấp nhặt với ngươi. Dù sao sự tình phát sinh, thời gian không cách nào đảo lưu. Yêu làm gì đi ngươi, nếu là tâm tình khó chịu, ta còn có thể để cho ngươi đánh một trận. Nhưng ngươi muốn giết ta đừng đùa mặt khác. Ngươi cũng đừng nghĩ đến tự hành kết thúc loại hình. Ta người này tâm lý biến thái. Đối với ngươi thi thể làm chút gì chuyện xấu xa, cũng không phải ngươi muốn nhìn đến a. Hỗn đàn. Lam Ly sắc mặt một chút liền khí phát xanh. Được được được, chớ mắng. Ta biết chuyện này nguyên nhân chủ yếu trên người ta. Ta lại sửa đổi một chút lúc trước ước hẹn quy định, tiếp xuống ta bắt đầu tìm liên quan tới giải trừ khế ước biện pháp. Chỉ cần tìm được, lập tức giải trừ đối với ngươi khống chế. Vô luận ta có hay không ngưng sát. Được chứ? Tô Chân mở ra một cách đền bù. Đây thật là lấy mạng xin lỗi. Muốn Lam Ly quyết tâm giết hắn. Một khi giải trừ khế ước, Tô Chân cũng không có biện pháp giống bây giờ như vậy thong dong. Giải trừ khế ước, phóng tới trước kia, Lam Ly khẳng định rất vui mừng vui. Nhưng bây giờ nàng tâm tình gì đều không có. Liền muốn giết Tô Chân. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy xương lạnh. Trong mắt chứa sát khí. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói chỉ cần giải trừ khế ước. Ta chuyện thứ nhất chính là đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi tùy ý. Tô Chân thở dài. Cô nương này quả nhiên so đảm đài tuyển cơ khó đối phó nhiều. Cuối cùng, cùng với nàng sai một phe là chính mình. Lực lượng không đủ a. Miễn cưỡng trấn an Lam Ly, Tô Chân về tới nhà gỗ. Mở ra tam đại trận pháp. Tô Chân nổi thì đan điền. Tự lẩm bẩm tuy là ngoài ý muốn ngủ hai nữ, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Trong cơ thể ta vậy mà nhiều lớn như vậy một cỗ năng lượng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 484 quyền chi lĩnh vực. Thiên địa có âm dương. Âm dương lẫn nhau lập lại bổ sung. Cô âm mà không lâu. Cô dương mà không dài. Giống như thực vật sinh trường. Cần ban ngày chiếu xạ. Lại cần ban đêm bổ dưỡng. Cả hai phối hợp. Mới có thể hình thành một cách hoàn chỉnh luân hồi. Người cũng là như vậy. Thiên địa vạn vật đều là âm dương tương hợp mà sinh ra. Bởi vậy mới có phần chia nam nữ. Âm dương tương hợp vốn là thiên đạo lẽ thường. Tô Chân một mực truy cầu đạp vào võ đạo đỉnh phong. Chăm chỉ không ngừng tăng lên lực lượng. Nhưng đáy lòng cũng rõ ràng. Chính như Lý Nhược Đào lời nói. Âm dương tương hợp cũng là 3000 đại đạo một loại, mà lại là rất không tệ một loại, quả thật, bởi vì một ít cực đoan ví dụ, dẫn đến đạo này được vinh dự tà môn ma đạo. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cùng đạo lữ kết hợp chẳng lẽ liền không phải đạo này a? Âm dương bổ sung vốn là thiên lý, đối với cảnh giới có trợ giúp rất lớn, nhất là lần thứ nhất. Tô Chân ngay cả ngự hai nữ. Hiệu quả càng là gấp bội. Trực tiếp nhảy lên tới linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Đây là bị giới hạn đại cảnh giới bích chướng. Nếu không cao hơn, Tô Chân nội thị đan điền, phát hiện chân khí đã đạt đến trạng thái bão hòa, mà còn có một đại đoàn năng lượng màu xanh lam cùng một đoàn nhỏ năng lượng màu đỏ xúc tích tại đan điền chỗ sâu. Không chiếm được phóng thích nếu như ta là linh tuyền nhất trọng. Những năng lượng này có thể làm cho ta ngay cả sông mấy tầng. Đáng tiếc ta là linh tuyền thập trọng hậu kỳ. Cao nhất chính là thập trọng đỉnh phong, còn lại nhất định phải luyện hóa một đầu địa sát âm mạch. Trước tấn cấp ngưng sát cảnh mới có thể hấp thu. Tiên thiên đến thoát thai, thoát thai đến linh tuyền. Cho dù là vượt qua đại cảnh giới, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể tấn cấp. Mà ngưng sát không được. Vô luận năng lượng hùng hậu tới trình độ nào, đều phải ngưng luyện một đầu địa sát âm mạch mới được. Xuống nhất trọng thiên cương cảnh cũng là như thế. Nhất định phải ngưng luyện một đầu thiên cương dương mạch mới có thể tấn cấp. Nhưng cũng không cần đáng tiếc. Năng lượng trung quy tại Tô Chân thể nội. Chỉ cần hắn tấn cấp ngưng sát, liền có thể hấp thu. Đến lúc đó, ngay cả sông mấy tầng đều không nhất định. Nên ai hay là người đó. Nhìn xem đoàn kia hùng hậu năng lượng màu xanh lam, Tô Chân đáy lòng toát ra một cái kiều diễm ý nghĩ, nếu như có thể cùng Lam Ly nhiều song tu mấy lần liền tốt. Dù sao cũng là ngưng sát bát trọng ly long. Nguyên âm bổ dưỡng hiệu quả kinh người. Ý tưởng này vừa xuất hiện, hắn liền bỗng nhiên giật mình một cái. Nghĩ gì thế? Tô Chân toát ra một thân mồ hôi lạnh, đầu kia ly long có thể vẫn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lại suy nghĩ lung tung. Cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đạt tới linh tuyền thập trọng đỉnh phong còn lại chỉ có ngưng sát, Tô Chân phải tăng tốc soát điểm cống hiến tốc độ. Cùng lúc đó, còn có ba cái phương diện có thể tăng lên. Theo thứ tự là duy ngã chân ý, càn khôn chấn đáng quyết, quyền điển đệ nhị cảnh quyền chi lĩnh vực. Nhất là cái cuối cùng, quyền điển ngộ ra quyền thế về sau, phía sau có thể tu luyện. Chỉ là Tô Chân còn không có nghiêm túc tìm hiểu tới. Về sau thanh nhàn thời điểm, có thể thử lĩnh hội dưới. Hôm sau, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, Tô Chân từ trong nhà gỗ đi ra. Vốn muốn đi nhận nhiệm vụ, đối diện Ngụy Thiếu Tùng cũng đúng lúc đi ra. Cầm một viên truyền mơ phù không ngừng giao lưu. Trên mặt mang vẻ hưng phấn. Chờ sau khi kết thúc trò chuyện, mới phát hiện Tô Chân tại cách đó không xa đứng đấy. Liền chào hỏi Tô Huyên vừa chuẩn bị đi đón nhiệm vụ. U, V, G, W, W, M. Tô Chân gật gật đầu, hỏi nhìn Ngụy Huyên sắc mặt rất vui vẻ, có gì vui sự tình. Hắc hắc. Cha ta biết được ta gặp nạn tin tức. Rốt cuộc mở miệng để cho ta về nhà một đoạn thời gian. Ta chuẩn bị xuống buổi trưa ngồi thuyền về Nam Hải Châu. Đúng. Tô Huyên có hứng thú hay không theo ta một khối trở về ngồi một chút? Ngụy Thiếu Tùng mới nói một mực nói xin ngươi đi Ngụy Thị Thương Hội nhìn xem. Nhìn chút tùy ý cầm. Đều tính cho ta. Kết quả cũng không có cơ hội thực hiện lời hứa. Hoặc là lần này cùng một chỗ trở về. Hắn là theo lễ phép mời. Hắn biết Tô Chân tính cách. Tiêu chuẩn nhiệm vụ cuồng nhân. Trước kia cũng mời qua mấy lần. Đều bị cự tuyệt. Chắc hẳn lần này. Nhưng Tô Chân bị hắn đề nghị nói trong lòng hơi động. Đi Nam Hải Châu Đại Lục. Xét thấy cùng Đạm Đài Tuyền Cơ xấu hổ quan hệ. Ra ngoài tránh một chút cũng tốt. Còn nữa, thừa cơ lĩnh hội bên dưới quyền điển để nhị trọng. Chờ sau khi trở về lại soát điểm cống hiến. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân đáp ứng cũng tốt. A, Ngụy Thiếu Tùng xứng sờ. Coi là nghe lầm. Đợi cho thấy rõ Tô Chân nghiêm túc biểu lộ về sau, mới xác định là thật. Lúc này hưng phấn lên. Thân thiết nói tốt tốt tốt. Nam Hải Châu có rất nhiều chơi vui địa phương. Ta nhất định tận tình địa chủ hữu nghị. xin mời Tô Huyên cực kỳ dạo chơi. Xế chiều hôm đó, cả hai đi thuyền đi đến Nam Hải Châu Đông Vực. Mà tại động đỉnh đảo Linh Phong bên trên, một tòa tiên khí mờ mịt trong lầu các, một thân tinh nguyệt lưu quang bảo đảm đài tuyển cơ nhìn xem trong tay về tộc danh sách, hung tợn chừng mắt liếc, cáu giận nói lá gan so chuột còn nhỏ ra hỏa. Ta đều không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là chạy trước. Sau 3 tháng, Nam Hải Châu, Đông Vực, Vị Giang tỉnh Yên Vũ Thành. Trong một tòa sân nhỏ u tính, Tô Chân khoanh chân trong viện, hai mắt nhắm nghiền tìm hiểu vật nào đó. Sư tử, lão hổ, báo săn, xài lang, cự tượng, hùng bi, đại mãng, hồ ly, tê giác, linh cầu các loại mãnh thú. Sau lưng hắn không ngừng hiện hiện, nhưng không phải đơn thuần chỉ có mãnh thú, còn có một tòa đại thảo nguyên. Chuẩn xác mà nói, là hơn vạn đầu mãnh thú ở vào trống vơ, gơ, đi. Chạy trên đại thảo nguyên, tại cỏ khô trong đất chạy, nhảy vọt, gào thét, lẫn nhau đánh nhau, lẫn nhau chém giết, tranh khi vua của vạn thú. Lại là một tòa trống giống xuất hiện địa bàn. Cái này chính là lĩnh vực. Không nghĩ tới 3 ngày trước, Ngụy Thiếu Tùng đưa cho ta một bức vạn thú tranh bá đồ. Dĩ nhiên khiến ta ngoài ý muốn ngộ ra được quyền chi lĩnh vực, bất quá ta lĩnh vực này vừa mới nhập môn, phải đem diện tích mở rộng đến 1000 mét. Đồng thời xuất hiện sông núi, dòng sông mới tính thành công. Tô Chân thầm nghĩ, lĩnh vực đều có khác biệt. Có là núi đao biển lửa, có là sâm la luyện ngục, có là sơn hà cẩm tú, có là xanh thắm biển cả, còn có tiên cung, hải đảo, rừng kiếm, đường đi các loại. Tô Chân rất đơn giản, là một tòa hoang vu đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên có vạn con các loại mãnh thú, bởi vì có vạn thú, Tô Chân đem hắn trở thành vạn thú xã nguyên. Vạn thú xã nguyên vừa ra, bao phủ địch nhân, lĩnh vực bên trong, Tô Chân chiến lực bạo tăng. Địch nhân trạng thái dưới trượt, này lên kia xuống dưới, thắng lợi cây cân sẽ nghiêng nghiêng. Lĩnh ngộ quyền chi lĩnh vực, xưng là quyền đạo thái đầu. Tô Chân trở thành thái đầu cấp nhân vật. Chờ vạn thú giá nguyên hoàn thiện về sau, thực lực của ta sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đối đầu ngưng sát tam trọng cũng có thể đánh một trận. Đương nhiên, cái này ngưng sát tam trọng chỉ là phổ thông tán tu, như thượng quan lang ưng loại kia, trừ phi hắn có cơ hội đánh ra khí huyết thiên khuyên, nếu không khó mà thủ thắng. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Chân sức chiến đấu lại có tăng lên trên diện rộng, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một đầu địa sát âm mạch. Ngay tại hắn cố gắng hoàn thiện lĩnh vực lúc, cộc cộc cộc, một trận tiếng bước chân truyền đến. Nương theo lấy tiếng gõ cửa, Ngụy Thiếu Tùng có chút hưng phấn nói ra: Tô huynh, ngươi nắm ta luyện chế chú nhan đan ra lò, khoảng chừng 30 hạt mặt khác. Hôm trước thương hội còn thu mua đến một khối ngươi muốn cực phẩm hắc diệu thạch. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 485 hải tộc tiến công. Cửa viện mở ra, Ngụy Thiếu Tùng một mặt vui vẻ đi đến, trong tay còn cầm 2 kiện. Tay trái một bình đan dược, tay phải một khối đen như mực, mặt ngoài có lấm ta lấm tấm sáng tinh thể tảng đá. Tảng đá kia giống như rất nặng. Lấy Ngụy Thiếu Tùng linh tuyền nhất trọng hậu kỳ tu vi, vậy mà đều ép tới dưới bờ vai rơi. Đây là hắc diệu thạch, một loại luyện khí cực phẩm vật liệu. Tô Chân mới tới Yên Vũ Thành, tại Ngụy Thiếu Tùng mời mọc đi thăm bản địa Ngụy Thị Thương Hội. Tại sắp bán đấu giá vật phẩm bên trong, thấy được một khối cỡ ngón cái hắc diệu thạch. thuận miệng nói câu thứ này nếu như nhiều một chút, có thể giúp hắn luyện chế một vật. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Từ đó về sau, Ngụy Thiếu Tùng liền hạ đạt mệnh lệnh thu mua hắc diệu thạch. Lấy Ngụy Thị Thương Hội vượt ngang mấy cái hành tỉnh mạch là quan hệ. Rốt cục tại ngày trước thu mua đến một khối. Thể tích không nhỏ. Chừng nắm đấm lớn. Cực phẩm hắc diệu thạch. Tại gõ cửa trong nháy mắt, Tô Chân thu lại quyền chi lĩnh vực. Giờ phút này nhìn xem trong tay Ngụy Thiếu Tùng khối đá màu đen kia. Thần sắc hơi động một chút. Tô Huyên tiếp theo thứ này thật nặng a. Ngụy Thiếu Tùng đem hắc diệu thạch đưa tới. Tảng đá tới tay. Tô Chân bàn tay phải đều rất nhỏ chìm xuống một chút. Nhìn không được nói thầm một tiếng khá lắm. Gia hỏa này đến có một giao chi lực nặng. Hắc diệu thạch bao nhiêu tiền ta theo đó mà làm. Tô Chân nói. Quan hệ của ta và ngươi còn nói tiền làm gì. Đừng quên. Mệnh của ta ngươi cũng liền qua hai lần ta đường đường Ngụy Thị Thương Hội thiếu chủ. Tin tưởng vẫn là so một khối hắc diệu thạch quý giá. Ngụy Thiếu Tùng cười hắc hắc. Đem tay trái đan bình cũng đưa tới, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy. Vậy mà đạt được Long Tiên Hương. Ta dựa vào gia tộc quan hệ. Mời đến một tên ngũ phẩm luyện đan đại tông sư. Phối hợp thêm trăm loại chân quý dược thảo. Mới đưa đan này luyện chế ra đến. Phục dụng một viên có thể dung nhan vĩnh trú. Trong bình nhỏ hết thảy 30 hạt. Mỗi một hạt đều là tinh hồng sắc. Mặt ngoài còn hiện đầy tinh tế tỉ mỉ đan văn. Xem xét liền xuất từ tông sư chi thủ. Chú nhan đan là đặc thù đan dược. Không ra gì. Bởi vậy cũng không đan sinh gì tưởng. Nhưng ở một ít thích mỹ nữ tính trong mắt. Thậm chí ngũ phẩm đan dược cũng không sánh bằng. Cái này một bình giá cả phi thường cao. Tô Chân nghĩ nghĩ, đổ ra nơ a mơ mai cho Ngụy Thiếu Tùng cầm lấy đi tặng người. Cái này, Ngụy Thiếu Tùng có thể không ngốc. Tự nhiên nhìn ra Tô Chân là mượn cớ còn hắc diệu thạch nhân tình. Theo lý thuyết là tuyệt không thể muốn. Nhưng Tô Chân một câu nói tiếp theo. Để hắn bỏ đi lo lắng. Tô Chân nói chính là. Nhiều như vậy ta cũng không dùng đến, chẳng lẽ ngươi không có tỉ muội? Đa tạ Tô Huyên. Ngụy Thiếu Tùng lấy một cái không bình. Thận trọng đặt vào. Sau đó nói ngươi muốn hắc diệu thạch chuẩn bị luyện cái gì? Có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần. Lấy Tô Chân hiện tại chiến lực. Linh khí sớm đã vô dụng. Pháp khí hiệu quả cũng lệch yếu. Đến mức trong chữ vật giới chỉ nằm đại lượng bảo bối. Hắn chưa bao giờ dùng qua tham quan Ngụy Thị Thương Hội đấu giá hội lúc. Tô Chân ngoài ý muốn đụng phải hắc diệu thạch. Nhớ tới nhìn qua một bản luyện khí trong sách ghi chép. Vật này cứng rắn. Là luyện chế phi kiếm tốt nhất vật liệu. Sau đó hắn liền nghĩ tới mình còn có một bộ pháp khí phi kiếm đâu. 7 viên bạch cốt kiếm hoàn. Đơn độc một viên cũng không quan trọng. Nhưng 7 viên một bộ. Không cần nói quả thực đáng tiếc. Tô Chân liền toát ra dung nhập hắc diệu thạch. Lại mời người đánh vào 72 đạo địa sát cấm chế. Luyện chế thành đạo khí. Một bộ đạo khí. Dù là đối với Tô Chân tới nói cũng là như hổ thêm cánh. Nghĩ đến đây, Tô Chân liền theo miệng nói câu. Không nghĩ tới Ngụy Thiếu Tùng khắc trong tâm khảm. Vậy mà thật giúp hắn tìm được một khối lớn hắc diệu thạch. Dung hợp 7 viên bạch cốt kiếm hoàn tài liệu chính có. Nhưng còn kém không ít phụ trợ vật liệu. Mà còn lại Tô Chân không chuẩn bị phiền phức Ngụy Thiếu Tùng. Chờ có cơ hội chính mình đi mua sắm là được. Sau đó, Tô Chân mời hắn tiến vào, pha bên trên một bình trà, nói chuyện phiếm đứng lên. Ngụy Thiếu Tùng nói Tô Huyên đến Yên Vũ Thành 3 tháng. Ngoại trừ ban sơ đi dạo qua Ngụy Thị Thương Hội bên ngoài. Bất kỳ cái gì địa phương đều không đi. mỗi ngày nghẹn trong này làm gì, gần nhất đấu thú trường bên kia an bài một trận thú vương tranh bá. Vì Giang Thành không ít công tử ca, đại tiểu thư đều đi tham gia náo nhiệt. Ngay cả ngưng sát cảnh đại yêu thú đều xuất hiện năm đầu, chúng ta đi xem một chút a. Nhìn cái kia làm cái gì, ta thích lời nói có thể trực tiếp đi trong biển chém giết. Tô Chân nhấp trà. Không phải tất cả mọi người giống như ngươi a. Tối thiểu đời ta tuyệt đối không có cơ hội tự mình cùng ngưng sát đại quái giao thủ. Ngụy Thiếu Tùng một mặt phiền muộn. Hắn làm không rõ ràng một cái linh tuyền thập trọng gia hỏa. Vì cái gì giết ngưng sát hải yêu giống như chém dưa thái rau. Phải biết, gia tộc của hắn lợi hại nhất chiến lực cũng mới ngưng sát lục trọng. Hoa Bằng Trì Thiên Kiếm Sơn Trang lấy chiến đấu làm căn bản. Mạnh nhất sức chiến đấu là ngưng sát Sơn Cửu Trọng Lão Trang Chủ. Loại này cấp bậc, đã là Vũ Đông tỉnh bá chủ thế lực. Tại Nam Hải Châu Đông vực đều phái được hào. Tại vào tình huống quan trọng này, vài đầu ngưng sát yêu thú tranh đấu, làm sao không hấp dẫn người. Hắn Ngụy Thiếu Tùng dù sao phi thường chờ mong. Đáng tiếc, Tô Chân không có chút nào chú ý cái này. Hắn hiện tại liền muốn hoàn thiện quyền chi lĩnh vực. Sau đó về Động Đình Đảo tiếp tục soát điểm cống hiến. Vì thế hắn hỏi Động Đình Đảo bên kia có tin tức gì. Nghe nói cao tầng động tác tấp nập, giống như là có việc muốn phát sinh. Chuyện gì? Cái này không rõ ràng huống hồ. Cao tầng động tác tấp nập cũng không phải lần một lần hai. Một lần kia không phải sấm to mưa nhỏ nổi danh nhất lần kia. Hay là ngươi mang về thượng cổ gì thú tin tức đâu. Làm cho lòng người bàng hoàng. Đều thoát đi Động Đình Đảo. Kết quả là sợ bóng sợ gió một trận. Hai người nói chuyện với nhau một hồi. Ngụy Thiếu Tùng vội vã đi xem thú vương tranh bá. Một ly trà uống xong, liền vội vã cáo từ rời đi. Tô Chân thì đóng lại cửa viện tiếp tục hoàn thiện quyền chi lĩnh vực. Sau 10 ngày, ông đan điền khẽ run lên. Một đoàn năng lượng khuyết tán ra đến. Tác động đến chỗ diễn hóa ra một tòa bỏ rộng rãi khô cạn đại thảo nguyên. Thảo nguyên cuối cùng còn có nước sông. Cùng mơ hồ sông núi. Nó diện tích rất lớn. Trình viên hình. Đường kính ngàn mét. Bao phủ 2/3 sân nhỏ. Chờ đến nó khuyết tán xong. Rống, ngao, bò, ò, tê, tê. Các loại thú minh lần lượt vang lên. Theo sát lấy. Sài lang hổ báo, tượng hùng ngưu mãng chờ thêm vạn mãnh thú nổi lên. Mỗi một cách đều có máu có thịt. Lông tóc cùng cỏ khô ma sát. Phát ra sưu sưu tiếng vang. Một cỗ man hoang khí tức từ trên thảo nguyên phát ra. Vạn thú giã nguyên xong rồi. Bá, Tô Chân mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang bắn vào hư không. Khóe miệng nhìn không được vỉnh lên, cuối cùng đem quyền chi lĩnh vực hoàn thiện tốt. Tại không sử dụng khí huyết thiên khuyên điều kiện tiên quyết. Ta sức chiến đấu cũng tương đương với tán tu cấp ngưng sát tam trọng cao thủ. Ngay tại hắn chuẩn bị bước vào nhận lấy. Tự mình cảm thụ lúc. Phủ đệ nhất bên ngoài đại môn bị âm thanh bị phá tan. Ngụy Thiếu Tùng hấp tấp chạy vào. Một bên chạy. Một bên hô đại sự không ổn. Đại sự không ổn. Động Đình Đảo bên kia xảy ra chuyện lớn, ta vừa nhận được tin tức. Hải tộc bên kia đột nhiên có đại động tác. Công Phúc quân. Quân thứ 5 đóng quân một cái hải đảo. Lọt vào đại lượng hải yêu thừa dịp lúc ban đêm tập kích. Toàn quân bị diệt, liền ngay cả thiên cương cảnh tiểu soái, đại soái đều hoàn toàn vẫn lạc. Kim đan cảnh quân trưởng đại nhân. Bị ép thi triển kim đan đồn. Chỉ còn A. A. Mơ. Hồn chạy về hải yêu hoàng tộc đối với chúng ta phát khởi toàn diện tiến công mệnh lệnh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led.com chương 486 Nam Hải Đại Loạn. Ngụy Huyên đừng vội, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Chân đuổi tại hắn tiến đến trước, thu hồi lĩnh vực. Xảy ra chuyện lớn. Ngụy Thiếu Tùng thở hổn hển nói, đêm qua hải tộc thừa dịp lúc ban đêm khởi xướng đại phản công. Chú đóng ở Áp Đà đảo quân thứ 5. Bị 100 vạn hải yêu đánh lén. Xếp thứ 1 đầu kim đan cảnh hóa hình hải yêu. Còn có vài đầu thiên cương cảnh đại hải yêu. Trực tiếp dẫn đến toàn quân bị diệt sau đó. Hải yêu hoàng tộc triệu tập 1 tỷ hải tộc. Từ phổ thông hải thú. Đến tiên thiên cảnh tiểu hải yêu. Thoát thai cảnh. Ngưng sát cảnh. Thiên cương cảnh. Kim đan cảnh. Thậm chí nguyên anh cảnh siêu cấp. Thế như trẻ tre. Trùng trùng điệp điệp công sát tới. Phát khởi toàn diện tiến công. Cái gì? Tô Chân giật mình, nguyên anh cảnh đều xuất hiện. Ngoan Châu Vương đại nhân không phải cùng hải yêu hoàng tộc ký kết điều ước. Không cần loại cấp bậc này gia nhập chiến đấu a. Vì sao còn dám xuất hiện? Bọn hắn đều toàn diện tiến công, ai còn quan tâm đầu này ước, hải hoàng bộ tộc sớm đơn phương xé bỏ. Ngụy Thiếu Tùng nói, ta nghe nói công phúc quân tuyến đầu trận địa đều bị trùng kích. Xếp thứ hãm không đào bản bộ. Tục truyền có mấy đầu kim đan đại yêu giết đi qua còn không chỉ chừng này. Lần này hải tộc động tác phi thường lớn. Còn có liên tục không ngừng hải yêu đầu nhập chiến đấu. Nam Hải Châu rất nhiều duyên hải hành tỉnh bị công kích. Giống như là vụ ẩn thành loại kia trọng yếu bến cảng. Tức thì bị đặc biệt chú ý. Phụ cận mấy đại hải vực đều xé nát hòa bình điều ước. Nghe nói từ bối hải vực giao long bộ tộc. Dựa vào một cái gọi Ngao Trạch Tứ Công Tử. Lặng lẽ lấn vào phủ thành chủ. Nhất cử làm loạn. Đem thành chủ cả nhà trăm miệng tính mệnh. Hết thầy giết sạch. Hắn kích động nói từng đầu rung động tin tức. Đơn giản tổng kết. Công phúc quân tuyến đầu trận địa tại tối hôm qua thống nhất bị trùng kích. Trong đó quân thứ 5 nơi đóng quân. Tổn thất thảm trọng nhất. Chỉ còn quân trưởng A. A. Mơ. Hồn chạy về. Công phúc quân chỗ tổng bộ hãm không đào. Đều nguy cơ trùng trùng. Nam Hải Châu phủ cận một mực bình an vô sự hải tộc cũng bắt đầu nháo sự, thừa cơ công kích đường ven biển, tạo thành đại lượng đệ tử thương vong, tài sản tổn thất. Vu ẩn thành chủ một nhà toàn bộ bị giết. Kẻ giết người hay là đầu kia đi tìm Tô Chân phiền phức tử bối hải vực Ngao Trạch một nhà. Mặt khác, Ngoan Châu Vương cũng ban bố chính lệnh, nhân tộc toàn diện chặt đứt cùng hải tộc thương nghiệp vãng lai. Nam Hải Châu trên đại lục hải tộc thành viên tạm thời nhận tạm giam, xác định vô sự sau lại trục xuất Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực hầu phủ, lập tức tổ chức lực lượng tiến hành chống cự. Nam Hải Châu học viện đỉnh cấp thế gia cũng muốn đầu nhập chiến đấu. Đồng thời, Ngoan Châu Vương còn cùng Long Tương quân đoàn bắt được liên lạc. Đơn giản thương lượng về sau. Long Tương quân đoàn dưới trướng 9 đại quân đoàn con. Ngoại trừ Bệ Ngạn quân trấn thủ Nam Hải Châu đại lục bên ngoài. Mặt khác toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Quân nhu tiếp tế có Ngoan Châu Vương gánh chịu. Mà Ngoan Châu Vương còn cùng Thanh Châu Vương tiến hành thương thảo. Thanh Châu Vương đồng ý để phòng giữ Thanh Châu Khống Hạ quân đoàn tiến hành trợ giúp. Khống Hạ quân đoàn đại quân đoàn trưởng tự mình trù tính chung. Dưới trướng 2 chi quân đoàn con. Màn đêm buông xuống đã lao tới Nam Hải Châu. Còn lại cũng tại điều động bên trong. Đơn giản giảng chính là. Nam Hải Châu các nơi. Long Tường quân đoàn toàn bộ. Đều gia nhập chiến đấu bên trong. Thanh Châu Vương cũng ra lệnh cho Khống Hạ quân đoàn tiến hành trợ giúp. Tương đương với cả một cái Đại Châu. Cộng thêm nửa cái Đại Châu. Đầu nhập vào cùng hải tộc đại chiến bên trong. Cái này cũng chưa hết. Ngụy Thiếu Tùng thấp giọng nói, ta nghe lão cha cùng đông vực mạnh nhất gia tộc Mục gia tộc trưởng trò chuyện lúc nói. Ngoan Châu Vương bản nhân đã sát nhập vào biển cả chỗ sâu. Tự mình đi gặp Hải Yêu Hoàng. Một mình mạo hiểm. Tô Chân trong đầu nổi lên một bức tranh. Một tên mặc áo khoác. Tím mặt nặng di. Đầu đội kim quan. Người mặc hắc long bào. Eo buộc man sư mang. Chân đạp đạp tiên giày cái thế cường giả. Đánh ra hư không đường hầm. Một mình giáng lâm biển cả trung ương nhất. Đi vào hảo nhiên vô cùng Hải Yêu Hoàng đều. Gặp trong biển vương giả Hải Yêu Hoàng tràng diện. Đây mới là thật vi nam nhân. Cái thế cường giả vô địch. Tòa chấn một châu. Quan bái chín đại dì họ vương. Thống lĩnh ước vạn thần dân. Đối mặt hải tộc toàn diện tiến công. Một mình giáng lâm địch quân trái tim khu vực. Đây là cỡ nào bá khí. Suy nghĩ một chút tựu khiến người nhiệt huyết sôi trào. Trên đời này hết thảy có chín đại dì họ vương. Cái nào không phải tung hoành thiên hạ. Cái thế vô địch đỉnh phong cao thủ cũng chỉ có đạt tới Ngoan Châu Vương. Thanh Châu Vương loại này cấp bậc. Mới dám làm ra điên cuồng như vậy sự tình đi. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Có được tuyệt thi thần thông bàng thân tự nhiên vô địch không sợ khắp thiên hạ. Tô Chân rất hướng tới. Lần này hải tộc làm loạn phi thường lợi hại. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khẳng định. Nhưng cơ hồ chính là toàn diện khai chiến. May mắn ta từ động đỉnh đảo đi ra. Muốn cùng Hoa Bằng Trì bọn hắn một dạng. Một cái quân lệnh xuống tới. Ngư Long quân toàn thể đầu nhập chiến đấu. Rời đổi cơ hội đều không có. Khóc đều không có địa phương khóc. Ngụy Thiếu Tùng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tô Chân những mày động đình đảo cũng xảy ra chuyện rồi. Đương nhiên. Ngụy Thiếu Tùng hung hăng gật gật đầu động đình đảo làm theo là tuyến đầu trận địa một trong. Hải tộc nào sẽ thả qua bất quá bởi vì Ngư Long quân là tạp bài quân. Hải tộc cũng biết uy hiếp không lớn. Mạnh nhất hải yêu cũng là thiên cương cảnh. Ta quân trưởng có thể đối phó trọng yếu nhất chính là. Động đình đảo bên trên đều là đại thế gia thiếu gia tiểu thư. Bọn hắn xảy ra sự tình. Nam Hải Châu không ít gia tộc đều sắp điên. Chính liều mạng hướng bên kia phái người đâu. Chỉ cần kiên trì mấy ngày. Nguy cơ rất nhanh có thể hóa giải thí dụ như ta nghe nói. Đạm đài gia tộc liền trực tiếp phái ra 5 cái ngưng sát hậu kỳ đại cao thủ đi đón nhà bọn hắn đại tiểu thư. Dừng một chút tổng kết đến. Tóm lại. Hiện tại Nam Hải Châu hỗn loạn tưng bừng. Động đình đảo cũng là nguy cơ trùng trùng. Hai ta tất cả đều là vận khí tốt. Vừa vặn không tại trong đội. Trốn khỏi một kiếp A. Ngụy Thiếu Tùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà đón lấy Tô Chân một câu, khiến cho hắn đem tròng mắt kém chút chừng đi ra. Tô Chân nói ta muốn về động đình đảo. Ngụy Thiếu Tùng cuồng hít một hơi hơi lạnh. Nói Tô huyên ngươi không điên đi. Lúc này tất cả mọi người muốn rời đi. Ngươi lại muốn trở về. Tô Chân không trả lời trực tiếp hỏi có thể hay không liên hệ đến thương thuyền. Hắn trở về nguyên nhân rất đơn giản. Long xà chinh chiến kỳ hạn. Cũng là cơ hội lớn giáng lâm thời điểm. Càng là hỗn loạn. Càng dễ dàng soát điểm cống hiến. Hơn nữa còn có thể trong chiến đấu không ngừng ma luyện chính mình. Về phần nguy hiểm. Võ đạo vốn là nghịch thiên mà đi. Sao có thể không có nguy hiểm. Mà lại dưới đáy lòng. Tô Chân không muốn thừa nhận. Nhưng xác thực còn có một cái gì dạng nguyên nhân đó là một cái kiêu ngạo như Bạch Thiên Nga. Nhưng bị ủy khuất có thể khóc một ngày thân ảnh hắn chẳng biết tại sao. Vậy mà bản năng toát ra một cố ý muốn bảo hộ. Cũng là đủ có thể. Rõ ràng cùng với nàng không muốn sinh ra gặp nhau. Đều trốn đến Nam Hải Châu Đại Lục. Một khi xảy ra vấn đề. Lại nhớ lại đi bảo hộ nàng càng thêm bất đắc dĩ là. Rõ ràng đối phương vô luận là thủ đoạn bảo mệnh. Hay là thân phận bối cảnh. Đều mạnh hơn hắn gấp trăm lần. Căn bản là dùng không đến. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Chân hay là quyết tâm trở về. Hắn không thể bỏ qua cơ hội này Ngụy Huyên. Đến cùng có thể hay không tìm tới thương thuyền. Ngươi thật muốn trở về. Đúng. Cái này vậy ta lập tức cho ngươi đi an bài. Thương thuyền khẳng định là không có. Bất quá chiến thuyền rất nhiều. Ta giúp ngươi tìm một chiếc đi. Đa tạ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 487 Tô Chân trở về. Lúc này thời khắc phi thường. Nam Hải Châu Đại Lục trợ giúp các đại hải đảo chiến thuyền. Mỗi ngày đều có đại lượng xuất phát. Trong đó liền xếp thứ một chiếc đến Động Đình Đảo. Tại Ngụy Thiếu Tùng an bài, xế chiều hôm đó liền xuất phát. Chiến thuyền tốc độ cao nhất đi thuyền. 7 ngày sau. Đến Động Đình Đảo phạm vi. Trên đường đi. Chiến thuyền gặp đại lượng hải yêu công kích. Bất quá mạnh nhất một đầu cũng mới ngưng sát sơ kỳ. Bị chiến thuyền phân phối ù súng nhất cử oanh sát chiếc chiến thuyền này là đệ nhất phê trợ giúp Động Đình Đảo. Ngoại trừ mang theo vài tòa cơ quan ù súng. Cùng đại lượng tài nguyên bên ngoài. Càng có 10 tên ngưng sát đại tướng. Cộng thêm một tên thiên cương cảnh thiếu soái. Đây đều là công phúc quân chính quy binh sĩ. Mỗi một cái đều là thiết huyết sa trường xuất thân. Từ trong núi thây biển máu bò ra tới cường giả chân chính. Xa không phải ngư long trong quân gánh hát song có thể so sánh. Tùy bọn hắn đến đây, lên đường bình an. Đến Động Đình Đảo phạm vi về sau. Tô Chân đứng ở trên bung thuyền nhìn quanh. Phát hiện tình huống không như trong tưởng tượng nguy hiểm. Mặc dù có đại lượng hải tộc bốn phương tám hướng vây công. Nhưng lợi hại nhất cũng mới ngưng sát sơ kỳ. Càng đa tình huống là linh tuyền. Thoát thai. Tiên thiên. Còn có bất nhập lưu hải thú. Số lượng tuy nhiều uy hiếp không lớn. Chiến thuyền thế như trẻ tre. Lên đảo về sau. Tên kia thiên cương cảnh thiếu soái. Mang theo ngưng sát đại tướng đi gặp ngư long quân thống soái tối cao. Mà Tô Chân một mình đi quân nhu chỗ báo đến. Kết quả. Như thế nhúc nhích hắn mới phát hiện Động Đình Đảo đã trải qua một trận chiến đấu khốc liệt. Ven bờ kiến trúc đều bị phá hủy. Rừng cây. Biển trúc. Dây leo thác nước. Còn có tu kiến cầu vòng cầu. Xem sao tháp. Khu giao dịch các loại. Hết thảy biến thành một vùng phế tích. Mà trong đảo cổ điển kiến trúc. Là bức tường đổ tàn hoàn. Cát sỏi đá vụn trải rộng. Trước mắt quân nhu chỗ. Sụp đổ một nửa. Bởi vì xài nhà bẻ gãy về sau. Một đầu xúc đến trên mặt đất. Một đầu khác còn dựng thẳng. Chính là dựng thẳng cái này bưng. Đem còn sót lại nóc phòng trèo trống. Không ngừng sụt đầu ngói lưu ly. Đá xanh xây thành bức tường. Cũng đem trong điện bài trí đập nhão nhoẹt. Nhất là một cây sụt đổ cột đá. Vừa vặn nện vào sân khấu bên trên. Nó phía dưới còn đè ép một bộ tử thi. Ong ong ong. Một đám nhặng xanh vây quanh tử thi bay múa. Trận trận hôi thối đập vào mặt. Tại Nam Hải Châu loại này ẩm ướt nóng vơ bày sơ. Vinh. Bức địa phương. Dù là chết không đủ 10 ngày. Tư thối trình độ cũng là cực cao. Tô Chân. Ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Một tiếng kinh nghi ở sau lưng vang lên. Tô Chân quay đầu nhìn lại. Là một người mặc tơ tằm bào công tử ca. Đằng sau đi theo 7 cái thoát thai cảnh thuộc hạ. Khuôn mặt lạ lắm. Cũng không nhận ra. Bất quá tên kia có thể biết hắn. Tơ tằm bảo công tử ca một mặt kinh ngạc ngươi không phải cùng Ngụy Thiếu Tùng về Nam Hải Châu Đại Lục A. Mọi người cũng đều hâm mộ hai ngươi vận khí tốt. Đi kịp thời đâu. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Hôm nay vừa trở về. Tô Chân không hay nói trực tiếp hỏi ta muốn đi quân nhu chỗ báo đến, rời đi đâu rồi. chen đến nhiệm vụ đại điện. Tư Tầm Bảo công tử ca nói xong, Tô Chân liền hướng nhiệm vụ đại điện tiến đến. Lưu hắn lại chửi nhỏ một tiếng. Thân ở trong phúc không biết phúc. Thật là có người lúc này nhảy vào hố lửa. Nhiệm vụ đại điện nhao nhao nhốn nháo, chen chúc thành hỗn loạn. Tất cả mọi người đang kêu lấy. Động đình đảo uy hiếp đã giải trừ. Mau thả bọn hắn rời đội về nhà, còn có mấy cái dễ hỏng đại tiểu thư. Đã trải qua dạ tập về sau. Dọa đến tê. À. À. Mơ. Hồn ném đi hai hồn. Đến bây giờ còn khóc sướt mướt. Năn nỉ mau thả các nàng đi. Có còn lớn tiếng uy hiếp. Một khóc hai nháo ba treo cổ. Hoặc là bày thân phận. Tìm quan hệ các loại. Dù sao liền cầu một kết quả. Kết thúc nhiệm vụ của bọn hắn kỳ. Đúng lúc này. Một đảo hoàng trung đại lữ giống như thanh âm. Trên bầu trời động đình đảo nổ vang. Mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng, ta là công phúc quân thứ nhất Cổ Hằng. Tạm thời tiếp quản Ngư Long quân lớn nhỏ sự vật. Hiện tại ta hạ đạt điều thứ nhất quân lệnh. Động đình đảo tiến vào thời gian chiến tranh giai đoạn. Tất cả tại đảo thành viên đều là tiến vào nhiệm vụ kỳ. Bất kỳ người nào không thể một mình rời đội. Người vi phạm lập tức chém. Một tiếng ấm vang. Giống như ruộng cạn kinh lôi. Nổ nháo sự các thiếu gia tiểu thư đều phủ. Trong lúc nhất thời. Nhiệm vụ đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Tô Chân hơi sững sờ. Cổ Hằng. Không có ngoài ý muốn. Đây chính là cùng thuyền mà đến tên kia thiên cương thiếu soái. Hắn làm sao lại tiếp quản Ngư Long quân. Ngư Long quân quân trưởng đâu. Hắn vỗ xuống bên người một thanh niên, hỏi chúng ta quân trưởng đâu? Tô Chân. Nhiệm vụ cuồng nhân tên tuổi không phải đến không. Động đình đảo bên trên tất cả mọi người biết hắn. Bị hắn đập bả vai công tử ca cũng là giật mình. Nói ngươi không phải đi Nam Hải Châu Đại Lục A. Làm sao tại động đình đảo? Vừa trở về. Ngươi đây thật là đủ có thể á. Tất cả mọi người chèn phá đầu muốn rời đi. Ngươi vậy mà nhảy vào hố lửa. Không hổ là tên điên. Chúng ta quân trưởng cùng cái kia kim đan đại yêu chiến đấu. Lưỡng bại câu thương. Ngay tại dưới mặt đất bế quan đâu. Đa tạ. Tô Chân minh bạch nguyên nhân. Trách không được động đình đảo nhìn coi như an ổn. Nguyên lai là lần thứ nhất chiến đấu song phương đều tổn thất nặng nề. Riêng phần mình cao nhất lãnh tụ đều thụ thương. Chư vị chiến hữu. Vừa rồi cổ trưởng quan lời nói tất cả mọi người nghe được đi. Ngư Long quân tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Tất cả mọi người không thể rời đội. Đừng có lại náo loạn. Cùng dạng này không bằng nhìn xem công bố nhiệm vụ danh sách. Lúc này là soát điểm cống hiến thời cơ tốt đẹp. Nhiệm vụ đại điện bên trong người phụ trách. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bị một đám bối cảnh thâm hậu thiếu gia tiểu thư vây quanh. Có thể là hối lộ. Có thể là uy hiếp. Cảm giác thật là không tốt. Soát cái rắm A, mệnh cũng bị mất, điểm cống hiến có cái rắm dùng. Đúng đấy, chính là. Ta là một gia dòng độc đinh, ba chúng ta thay mặt đơn truyền A, ta tại sao lại bị vây ở địa phương rùa quái này. Kêu rên khắp nơi. Cũng có người ý thức được rời đội không thành, bắt đầu thông chi gia tộc để bọn hắn phái cao thủ đến bảo hộ. Mà lúc này, Tô Chân đặt lập độc hành trở về báo đến. Đưa tới một trận gen rét. Cùng đại lượng nhìn ngu ngốc ánh mắt bất quá Tô Chân không quan tâm. Báo đến sau hắn liền cầm lên nhiệm vụ danh sách bắt đầu nhìn. Phía trên chủ yếu là giết địch ban thưởng. Phổ thông hải thú, 10 đầu một chút điểm cống hiến. Tiên thiên ngũ trọng trở xuống, 10 điểm. Trở lên 30 điểm. Thoát thai ngũ trọng trở xuống, 100 điểm. Trở lên 500 điểm. Ngưng sát nhất trọng 1.000 điểm. Thí dụ như ngưng sát nhất trọng 1.000 điểm. Ngưng sát tam trọng 3.000 điểm. ngưng sát thập trọng thì 10.000 điểm. Nhìn xem cái này Tô Chân hai mắt tỏa sáng. Dựa theo quy định này, lần tiếp theo hải tộc quy mô tiến công đồng đình đảo lúc, một cái khí huyết thiên khuyên đập xuống, mấy ngàn điểm cống hiến liền đến tay. Lần này có thể bay nhanh xoát lên địa sát âm mạch càng ngày càng gần. Mà lúc này Tô Chân, một tiếng thanh thúy tiếng kinh ngạc khó tin từ phía sau vang lên. Tô Chân trong nháy mắt liền đã đoán được thanh âm chủ nhân. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp một người mặc tinh nguyệt lưu quang bào, tựa như kiêu ngạo bạch thiên nga thiếu nữ. Đình đình ngọc lập đứng tại hắn cái gì? Trên gương mặt xinh đẹp một mặt kinh ngạc. Chính là Đạm Đài Tuyền Cơ. Ngươi thế mà trở về rồi? Đạm Đài Tuyền Cơ kinh ngạc trong giọng nói, còn mang theo một chút khó mà che giấu kinh hỉ. Bất quá nàng trên gương mặt xinh đẹp biểu hiện ra lại là hung tợn địch ý. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 488 tiềm ẩn địch nhân. Tô Chân nghe được thanh âm này có chút không được tự nhiên, hay là quay đầu nhìn nàng một cái, giả không tệ. Chúc ngươi chết sớm một chút. Đạm Đài Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng đồ đần. Lại cùng với nàng sau lưng năm cái lão giả tóc trắng nói ra các ngươi cũng nghe đến. Cổ Hằng trưởng quan ra lệnh. Bất kỳ người nào đều không thể rời đi động đình đảo. Ta muốn đi cũng đi không được. Phản đến các ngươi năm cái không có đăng ký qua. Mau thừa dịp bây giờ rời đi đi. Tô Chân lúc này mới phát hiện bên người nàng năm cái lão giả từng cái đều khí tức bất phàm. Dùng vọng khí thuật nhìn, một cách là tinh khí như mực, giống như một đầu to lớn tráng kiện đại mãng xà. Có khí nuốt sơn hà khí phách, một cái tinh khí màu vàng đất, giống như một đầu vạn năm bất động huyền quy. Hậu đức tái vật, một cách là vàng ống ánh đại sư tử, một cách là bốn tay cử nhân, một cách là một ngụm lăng lệ phi kiếm. Tinh khí lang yên thông thiên triệt địa. Cái này năm cái lão giả thình lình đều là ngưng sát hậu kỳ tồn tại. Kém nhất phi kiếm lão giả đều có công dương tín hồng cảnh giới. Mạnh nhất hắc mãng lão giả cùng Chu Cửu Cương một cái cấp bậc. Bọn hắn là Đạm Đài gia tộc phái tới bảo hộ Đạm Đài Tuyền Cơ. Thật sâu dày nội tình. Tô Chân thất kinh một tiếng. Cái này năm cái lão giả cầm tới Hạo Nhiên thư viện ngoại viện đều là phi thường cường đại một cỗ năng lượng. Bởi vậy có thể thấy được Đạm Đài gia tộc cường đại. Trách không được được vinh dự Nam Hải Châu Minh Châu. Vô số có chí thanh niên tình nhân trong mộng. Cưới nàng này đến thiếu phấn đấu bao nhiêu năm. Xưng một bước lên trời đều không đủ. Ta đích xác là đa tâm. Loại này phối trí coi như ta cùng Lam Ly liên thủ cũng không so bằng. Người ta nhưng so với ta an toàn nhiều. Tô Chân nghĩ cũng không phải là điểm ấy, mà là một chút xíu buồn cười ý muốn bảo hộ. Ngay sau đó lắc đầu, không còn quan tâm việc này. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào soát điểm. Mà Đạm Đài ngũ lão liếc nhau về sau, hắc mãng lão giả nói Trấn Bắc Hầu Thế Tử cũng tới. Thân phận của hắn bây giờ là Trấn Bắc Hầu Phủ Khâm Sai Đại Thần. Chức quan cùng Cổ Hằng ngang bằng. Hắn có quyền lợi điều đi. Tiểu thư, tiểu thư, xin đừng nên cáo kỉnh. Gia chủ cũng là vì ngươi tốt. Muốn bảo hộ ngươi mới tiếp ngươi về nhà. Ngươi nếu không muốn chỉ định hôn nhân, chúng ta về nhà đang thương lượng. Hắn không nói lời này ngược lại tốt, nói chuyện đâm trúng Đạm Đài Tuyền Cơ chỗ đau. Nàng này sắc mặt lập tức tiêu nhiều xuống. Nàng trầm giọng nói chớ ở trước mặt ta xách bất luận cái gì bảo hộ. Cũng đừng xách bất kỳ nam nhân nào. Bằng không các ngươi năm cái chết hết cho ta. Lại nổ tung hết. Hắc mãng lão già có chút mộng. Mặt khác bốn cái hai mặt nhìn nhau. Không biết thật tốt vì sao đột nhiên phát cáu. Bất quá cân nhắc đến Đạm Đài Tuyền Cơ từ nhỏ tính tình liền không tốt. đối đãi thuộc hạ càng là lạnh nhạt. Nói ra những lời này cũng liền không kỳ quái. Năm người không nghĩ nhiều. Hắc mãng lão giả nhìn ra đại tiểu thư không chịu nghe khuyên. Liền xông tứ lão phân phó nói bốn người các ngươi đi báo danh. Thuận tiện giúp ta cũng đăng ký dưới. Tất cả mọi người gia nhập Ngư Long quân mặt khác. Ta có chuyện rời đi dưới. Các ngươi bảo vệ đại tiểu thư. Hắn muốn đi tìm Phương Dục. Phương Dục 2 năm trước liền rời đi Động Đình Đảo. Hoàn mỹ tránh đi hải tộc đại phản kích. Dựa theo tính cách của hắn. Là không chuẩn bị về Động Đình Đảo. Nhưng nghe đến Đảm Đài Tuyển Cơ còn vây ở nơi đây. Liền toát ra anh hùng cứu mỹ nhân ý nghĩ. Hắn cùng Trấn Bắc Hầu muốn cái khâm sai thân phận. Giáng lâm Động Đình Đảo muốn đồng dùng đặc quyền điều đi Đảm Đài Tuyển Cơ. Hắn thấy trong nguy cơ đem Đảm Đài Tuyển Cơ điều đi. Đến một lần cho thấy năng lượng của hắn. Thứ hai có thể thắng được mỹ nữ niềm vơ bày di vui. Kết quả lại cùng tưởng tượng không giống với. Đảm Đài Tuyển Cơ không biết cách nào gân không đúng. Trước kia mặc dù băng lãnh. Nhưng còn có thể bình thường giao lưu. Có thể gặp lại lần nữa liền cùng ăn sặc thuốc một dạng. Trực tiếp để cho mình cút. Làm Phương Dục lơ ngơ. Không có cách nào. Không có làm rõ tình huống trước. Phương Dục tạm thời tại Động Đình Đảo ở lại. Kinh Hoàng Điện. Lệ thuộc Phương Dục trong đại điện. Lúc này đang có 4 người. Theo thứ tự là ngưng sát nhất trọng. Trấn Bắc Tiểu Hầu gia Phương Dục ngưng sát thất trọng. Trấn Bắc Hầu Phủ Hộ Viện Đầu Mục Lôi Thiên Cầu ngưng sát ngũ trọng. Bắc Vực Phủ Đô Đốc Đại Tổng Quản Tôn Lão ngưng sát ngũ trọng. Vạn Thánh Độc Giáo Phó Giáo Chủ Hắc Hổ Vương. Thế tử Đạm Đài Tiểu Thư không chịu đi làm sao bây giờ? Lôi Thiên Cổ ôm quyền hỏi. Đạm Đài Tuyển Cơ bản Tiểu Hầu gia cùng nàng cũng là thanh mai trúc mã. Khi còn bé bạn chơi. Một mực đối với ta cũng là ca ca ca ca kêu. Quan hệ rất hòa hợp nhưng từ khi phụ thân hướng Đạm Đài tộc trưởng cầu hôn về sau. Đối với ta thái độ liền rớt xuống ngàn trượng lúc đầu coi là có thể dựa vào cơ hội lần này. Một lần nữa đoạt được nàng phương tâm. Không nghĩ tới chịu mắng một chập. Phương Dục thế tử xuất thân là tương lai Trấn Bắc Hầu. Luận cao quý trình độ tại Bắc vượt đứng hàng thứ nhất. Đạm Đài Tuyển Cơ cũng không sánh bằng. Hắn là bị vây quanh lớn lên. Tâm cao khí ngạo. Xem thường người khác hồi tưởng đến mấy năm qua. Vì nịnh nọt Đạm Đài Tuyển Cơ. Ẩn nhẫn tính tình. Bỏ ra nhiều như vậy. Ngay cả nữ nhân đều đến lén lút chơi. Rất là biệt khuất. Lần này càng mạo hiểm giáng lâm Động Đình Đảo anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả là không có nguyên do mắng một chập. Phương Dục rất khó chịu. Hắn càng nghĩ càng sinh khí. Sắc mặt âm trầm xuống. Chửi mắng một tiếng chờ ngươi tại ta dưới gối hầu hạ lúc. Mới hào hào dạy dỗ ngươi. Đạm Đài tiểu thư khẳng định chạy không ra Tiểu Hầu ra lòng bàn tay. Tôn lão cung kính âm thanh. Hỏi bất quá ta cùng Hắc Hổ Vương lần này đến đây. Còn có một chuyện. Đó chính là vì nhà ta thiếu gia báo thù. Còn xin Tiểu Hầu gia hỗ trợ. Xin mời Tiểu Hầu gia hỗ trợ. Vạn Độc Thánh Giáo Phó Giáo Chủ Hắc Hổ Vương cũng liền bận bịu khẩn thỉnh nói. Tiểu xúc sinh kia hại chết Thượng Quan Huyên. Khẳng định không thể bỏ qua. Nhưng ta không ngờ tới hắn không tại Động Đình Đảo. Việc này chờ trở lại Nam Hải Châu Đại Lục lại xử lý đi ngược lại là Hắc Hổ Vương. Các ngươi Vạn Độc Thánh Giáo cũng là đông vực thế lực lớn một trong. Vì sao Tô Chân đi ngụy ra lâu như vậy? Các ngươi không hề có một chút tin tức nào. Còn phải một chuyến tay không Động Đình Đảo. Phương Dục dùng nhìn phế vật ánh mắt quét mắt Hắc Hổ Vương. Người này xấu hổ. Bận biểu giải thích nói không nghĩ ngụy thì thương hội sẽ đối phó với Vạn Độc Thánh Giáo. Cũng không nghĩ tới Tô Chân đến Yên Vũ Thành liền 3 tháng chân không bước ra khỏi nhà. cho nên không bị đến bất kỳ tin tức. Được rồi, vô dụng chính là vô dụng, giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Phương Dục khoát khoát tay, không để cho Hắc Hổ Vương nói tiếp, rời đi chủ đề. Tay phải gõ đánh lấy lan can nói, trước hết nghĩ nghĩ biện pháp làm sao đem Đạm Đài Tuyển Cơ sách về đi. Kinh Hoàng Điện bên trong lâm vào trầm mặc. Mọi người đang nghĩ ngợi, ngoài điện vang lên một thanh âm, Đạm Đài gia tộc đại quản gia cầu kiến Thế Tử đại nhân. Đằng lão, Phương Dục xông Lôi Thiên Cổ phân phó âm thanh mời hắn vào. Rất nhanh, tại Lôi Thiên Cổ dẫn đường dưới, Hắc Mãng lão giả đi tới trước mặt Phương Dục, thi lễ nói, vừa mới lão hủ lại khuyên đại tiểu thư một lần, có thể nàng khăng khăng lưu ở nơi đây. Chúng ta năm người cũng đã gia nhập Ngư Long quân, quyết định lưu tại nơi này thiếp thân bảo hộ lão hủ, muốn mời Thế Tử đại nhân lợi dụng thân phận cùng mới tới Cổ Hằng câu thông một chút, đừng để đại tiểu thư mạo hiểm. Đằng lão yên tâm, Tuyển Cơ sự tình chính là ta sự tình, ta khẳng định tự thân đi làm. Phương Dục mỉm cười nói, hắn thái độ rất thân thiết, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi âm tàn bộ dáng. Tâm cảnh lòng dạ phương diện ngược lại là sâu trấn Bắc Hầu chân truyền. Hắn mời Hắc Mãng lão giả tòa hạ. Hắc Mãng lão giả thì nhớ tới một việc, lại nói ra, đúng rồi, vừa mới trong nhiệm vụ đại điện ta đụng phải một người, tựa như là Tôn Huyên cùng Hắc Hổ Vương muốn tìm Tô Chân. Oanh! Tôn lão cùng Hắc Hổ Vương não hải chấn động, trong mắt đồng thời bắn ra hãi nhiên tinh mang, nói, đằng huyên lời ấy thật chứ? Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 489 tề tụ. Ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả? Hắc Mãng lão giả nói. Tôn lão cùng Hắc Hổ Vương lập tức quay đầu. Sông Phương Dục quỳ xuống lại, xin mời tiểu hầu gia giúp chúng ta làm chủ, tìm cơ hội chi tiêu hắn đi. Chúng ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta nghe Hoa Bằng Chỉ nói, Tuyển Cơ tâm tình không tốt ban đầu chính là tại Sa Loa Loan, trong đó đụng phải một đầu ngưng sát bàng giải tinh. Kết quả nàng một cái thuộc hạ chiến tử, thời khắc mấu chốt bị chạy tới Tô Chân cứu được. Sau đó hai người dò xét di tích. Sau khi ra ngoài liền sắc mặt âm trầm, Phương Dục nói, mặc kệ trong đồng phủ xảy ra chuyện gì, khẳng định cùng Tô Chân có quan hệ. Thà rằng giết lầm, không thể bỏ qua, huống chi thượng quan huyên còn có Khâu Ưng chết, cũng đều đến tính tới trên đầu của hắn tìm một cơ hội. Giết chết đi. Nói xong lời này, Phương Dục liền nghĩ tới một việc. Sông Hắc Mãng lão giả hỏi đằng lão, trên lý luận Tô Chân cũng là Tuyển Cơ ăn nhân cứu mạng, bản tiểu hầu ra giết hắn, ngươi có thể có bất mãn? Tiểu thư hộ thân pháp bảo cự nhiều vô cùng, đừng nói ngưng sát tam trọng bàng giải tinh, liền xem như thiên cương tam trọng cũng không gây thương tổn được nàng. Kẻ này nếu đắc tội tiểu hầu ra, như vậy giết chết cũng hẳn là. Hắc Mãng lão giả lạnh lùng nói, thân là Đạm Đài gia tộc người, tất cả lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Tộc trưởng nói rõ muốn đem tiểu thư gả cho Phương Dục, như vậy hy sinh hết một cái người dâu ria, cùng trấn Bắc Hầu phủ, còn có Bắc vực phủ đô đốc, Đông vực vạn độc thánh giáo tạo mối quan hệ, rất có lời. Gia tộc cao cấp đại quản sự, lạnh nhạt trình độ, không thua gì tộc trưởng của đại gia tộc. Vậy cứ như thế quyết định. Phương Dục cũng không có đem Tô Chân để trong lòng. Nói xong lời này, hắn lại cùng Hắc Mãng lão giả hàn huyên một hồi Đạm Đài Tuyển Cơ. Cuối cùng còn nói lên lần này hải tộc quy mô lớn bạo động, kỳ thật trước mắt vấn đề nghiêm trọng nhất hay là hải tộc bạo loạn. Phụ thân ta nói, cái này cùng hai năm trước đầu kia thượng cổ dị thú có quan hệ. Hải yêu hoàng đem hắn mời đến Hải Hoàng Cung, lại tiến hành một cái thần bí kế hoạch. Lần này bạo loạn chỉ là kế hoạch một bộ phận thôi. Thượng cổ dị thú, Hắc Mãng lão già, Lôi Thiên cổ, Tôn lão, Hắc Hổ vương đều là giật mình. Vịnh tai đi nghe. Đây chính là Nam Hải Châu cấp cao nhất bí văn. Đáng tiếc, Phương Dục tinh thông quyền mưu, sao lại dễ dàng như vậy lộ ra. Tùy tiện nhấc lên liền bỏ qua, bất quá đó là Ngoan Châu vương đại nhân sự tình. Liền ngay vơ bảy vi cả cha ta đều chỉ có thể ở ngoại vi hỗ trợ. Thần tiên đánh nhau, chúng ta phàm nhân thành thành thật thật đợi liền tốt, hay là trước tiên đem Tô Chân giết chết, nghĩ biện pháp tiếp đi Tuyền Cơ. Động Đỉnh đảo bờ đông, một chỗ lâm thời dựng trụ sở bên trong, mấy vạn chưa kịp rút lui thiếu gia, các tiểu thư mang theo thuộc hạ của bọn hắn trong này ở. Trong đó xếp thứ Tô Chân. Tô Chân nhà gỗ sớm tại dạ tập bên trong bị phá hủy, chỉ có thể cư trú nơi đây. Ẩm ướt gió biển hô hô hướng bên trong rót lấy. Lại thêm đêm qua vừa hạ một trận mưa như chút nước mưa to, mặt đất vũng bùn, ẩm ướt không chịu nổi. Lớn bao nhiêu thiếu gia, đại tiểu thư than thở, tranh cãi muốn đổi chỗ ở. Tô Chân không có những này coi trọng. Hắn trải tốt vừa quân nhu chỗ có được một phần chiến lược hải đồ, nghiên cứu hải tộc động tác kế tiếp. Động Đỉnh đảo phủ cận tổng cộng có 18 cái vịnh biển, 36 cái lấm ta lấm tấm đảo nhỏ. Trước mắt vịnh biển đã toàn bộ thanh lý qua, không hải tộc đóng quân dấu hiệu. Đảo nhỏ cũng là dọn dẹp hơn phân nửa, nhưng có 9 cái chiếm cứ đại lượng hải tộc, nhất là Lục La đảo, đã xác định đó là hải tộc tiền tuyến một trong. Lần tiếp theo phe tấn công hướng khẳng định là Lục La đảo, mà Ngư Long quân cao tầng không có khả năng để hải tộc lại đánh tới Động Đỉnh đảo. Giao chiến địa điểm chính là cả hai ở giữa Thủy Di đảo, Cụ Phong đảo, Vạn Xuyên đảo. Ba đảo chính là chân chính giao chiến địa điểm. Thiên hạ ngày nay buổi trưa, cao nhất chỉ huy Cổ Hằng đại nhân đã bắt đầu hướng ba đảo tăng binh. Tô Chân quyết định chủ động xin đi giết sặc đi ba đảo một trong. Đêm đã khuya, mọi âm thanh tịch liêu, chỉ có rầm rầm nước biển đánh ra âm thanh, còn có ngẫu nhiên vang lên chim rừng lệ minh thanh. Lớn bao nhiêu thiếu gia, đại tiểu thư nhao nhao đủ rồi. Đã mê man đi qua, thuộc hạ của bọn hắn thì ánh mắt sắc bén như chim ưng, tập trung tinh thần nhìn xem mặt biển, phòng ngừa hải tộc tập kích. Tô Chân khoanh chân thổ nạp. Đột nhiên, một trận tiếng kèn vang lên. Động Đỉnh đảo lập tức từ trong ngủ mê tỉnh lại. Những cái kia đại thiếu gia, đại tiểu thư cũng là bừng tỉnh, nhao nhao hỏi tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra. Bá, Tô Chân mở to mắt, hai đảo tinh mang chợt lóe lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Động Đỉnh đảo chỗ sâu. Sau một khắc, liền nghe đến Cổ Hằng hoàng trung đại lữ giống như thanh âm hải tộc thừa dịp lúc ban đêm tập kích. Tất cả Động Đỉnh đảo chú quân lập tức đi Thủy Di, Cổ Phong, Vạn Xuyên ba đảo, không được sai sót. Rõ ràng là một đầu quân lệnh, hải tộc lại bắt đầu tiến công. Không cần, ta không muốn đi. Lần trước hải tộc tập kích Động Đỉnh đảo, ở trên đảo có trận pháp thủ hộ đều tử thương thảm trọng. Lần này lao tới bên ngoài tác chiến, khẳng định người phải chết càng nhiều. Ta tuyệt đối không đi. Ta cũng không đi. Đáng chết, ta muốn về nhà a, ai đem ta làm rời cái này địa phương rùa quái. Ríu rít anh, bờ biển hoàn toàn đại loạn. Các thiếu gia giận mắng liên tục, các tiểu thư díu dít thút thít, mà thuộc hạ của bọn hắn thì vội vàng thuyết phục thiếu gia tỉnh táo. Quân lệnh xuống, chúng ta phải đi, bằng không sẽ chết. Ngươi quên 10 ngày trước Lưu công tử, Tiền công tử, Phùng công tử kết quả của bọn hắn rồi hạ quân lệnh như núi đổ. Mặc kệ là bối cảnh gì đều được nghe. Nếu không đến chém đầu gian chúng. Lời này có tác dụng. Vừa nghĩ tới 10 ngày trước. Đám kia gây chuyện thiếu gia. Tiểu thư bị đương chúng đánh chết tình huống bi thảm. Ai cũng không dám kêu nữa. Đám người kia bối cảnh có thể còn mạnh hơn bọn họ. Rầm rầm. 30 chiếc chiến thuyền theo gió vượt sóng mà đến. Trên thuyền ngưng sát hậu kỳ quan lớn. Mệnh lệnh tập thể lên thuyền. Ở trong sợ hãi. Bọn này các thiếu gia tiểu thư đi lên chiến thuyền. Tô Chân cũng ở trong đó. Nhưng hắn thần sắc như thường. Không chỉ có không sợ. Ngược lại rất hưng phấn. Rốt cuộc có thể bay soát điểm cống hiến. Tốt nhất là đem chính mình phái đến nguy hiểm nhất một cái hải đảo. Dạng này thu hoạch mới phong phú hơn. Lên thuyền hoàn tất. Chiến thuyền mở ra trận pháp, phi tốc sẽ sóng đi tới, lao tới tam đại hải đảo. Bọn hắn vừa đi. Một người mặc tinh nguyệt lưu quang bào thiếu nữ. Liền chui đến bờ biển. Bên cạnh đi theo ngũ đại ngưng sát hậu kỳ lão giả. Lại đằng sau thì là lấy một cái mặt đằng xà bào thanh niên cầm đầu bốn người. Tuyền cơ đừng làm rộn, nơi đó nguy hiểm. Đằng xà bào thanh niên một đường thuyết phục nghe Phương Dục ca ca. Chúng ta tại động đình đảo mang theo. Nơi này khẳng định cũng có hải tộc tiến công. Ngươi muốn chiến đấu mà nói. Chúng ta ở chỗ này. Người này chính là Phương Dục. Mà hắn đuổi theo thiếu nữ. Thì là đảm đài tuyển cơ. Từ khi phát sinh sự kiện kia về sau. Đảm đài tuyển cơ rất không muốn gặp Phương Dục. Một mực trốn tránh hắn. Có thể Phương Dục lại thuốc cao ra chó giống như kề cận nàng. Khiến cho nàng tâm phiền ý loạn. Đêm nay cổ hằng hạ quân lệnh. Tất cả mọi người muốn đi ba đảo trợ giúp. Đảm đài tuyển cơ cũng chuẩn bị đi. Kết quả ngũ lão khuyên nàng đầu tiên chờ chút đã. Nàng còn không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó liền thấy Phương Dục chạy đến. Một mặt mỉm cười nói đã cùng cổ hằng thông báo qua. Nàng có thể không cần đi. Đây là vì tốt cho nàng. Nhưng lại làm cho đảm đài tuyển cơ càng thêm tâm phiền. Tại chỗ liền phát tính tình. Nói dựa vào cái gì nàng bất cứ chuyện gì. Cũng phải có những người khác quyết định. Nàng nhất định phải đi ba đảo trợ giúp. Sau đó liền xuất hiện phía trên một màn này. Đuổi nàng bất cứ người nào. Đều so với nàng tu vi cao. Nhưng nhìn xem trong tay đảm đài tuyển cơ cái kia một viên địa hỏa đại kiếp đạn. Nhưng không có bất kỳ một cách nào dám dùng đoạt. Đành phải không ngừng thuyết phục. Van cầu các ngươi đừng quản ta được sao. Đảm đài tuyển cơ tâm phiền ý loạn ta là một người. Không phải con dối. Ta có ý nghĩ của mình. Mời các ngươi ai cũng đừng nhúc tay. Nói kích hoạt lên một viên tứ phẩm ngự phong phù. Hóa thành lưu quang độn hướng ba đảo một trong. Mục tiêu là cụ phong đảo. Tiểu thư tiểu thư. Đảm đài ngũ lão vội vàng hô hai tiếng. Gặp nàng không ngừng về sau. Đành phải ngự không đuổi theo. Tiểu hầu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi thiên cổ ba người hỏi. Phương Dục sắc mặt âm trầm phun ra hai chữ đuổi theo. Một đoàn người đều đổn hướng cổ phong đảo. Trước mặt chạy 30 chiếc chiến thuyền, Tô Chân cưới một nhóm kia đi mục tiêu hòn đảo, thình lình cũng là cổ phong đảo. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led.com chương 490 cổ phong đảo nguy cơ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cách xa nhau mấy chục trong biển. Phương xa bầu trời liền bị nhuộm thành màu đỏ. Các loại khí công. Thần thông kịch liệt va chạm. Lôi hỏa bắn ra. Kiếm khí oanh minh. Khí lưu nhấc lên cuồn cuộn sóng dữ. Đánh ra trời cao. Tiếng la rít, tiếng gào thét. Nói nhập làm một, vang tận mây xanh tại trống trải trên đại dương bao la truyền ra rất xa. Phần Phật, Đột nhiên, một đầu thanh ngư hải yêu tế ra thiên phú thần thông. Nước biển theo nó mà động. Thủy triều thay nhau nổi lên. Tại cổ phong đảo binh sĩ chú mục dưới. Biến thành ngàn mét cao siêu cấp biển động. Phô thiên cách địa hướng hải đảo đập tới. Một tiếng ầm vang. Trên hải đảo phòng ngự lồng ánh sáng. Bị đánh run rẩy không ngừng. Theo đầu kia thanh ngư gầm thét. Biển động bên trong lại ngưng ra một cây cán băng thương. Gào thét lên đâm về lồng ánh sáng. Phanh phanh phanh vài tiếng về sau. Tại trên lồng ánh sáng đánh ra giống như mạng nhện vết rạn. Có một cây trực tiếp đâm thủng lồng ánh sáng. Mắt thấy, lồng ánh sáng liền muốn bể nát. Linh thạch. Nhanh lên đưa lên linh thạch. Nạp hải huyền quang trận muốn bị thanh ngư vương phá vỡ, chú đảo binh sĩ khàn cả giọng hét lớn. Đây chỉ là một chỗ chiến trường. Tại cổ phong đảo nơi xa còn có ba cái chiến trường. Mỗi một cách đều đánh thiên băng địa liệt. Địa chấn biển động. Tác chiến song phương ba tên nhân loại ngưng sát cao thủ. Giao đấu ba đầu ngưng sát cảnh con mực tinh. Sứa tinh. Hải mã tinh. Đào hoa nhất kích. Một tên ngưng sát thiếu tướng. Người khoác lượng ngân giáp. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Một kích bổ về phía con mực tinh. Lưới kích bên trên tách ra chói mắt đỏ mang. Theo không ngừng đánh rớt. Hóa thành hừng hực liệt hỏa. Dẫn đốt một mảnh hư không. Hưu hưu hưu. Con mực tinh vũ động 10 cái sờ cổ tay. Bốn phương tám hướng công kích ngưng sát thiếu tướng. Đồng thời há mồm phun ra một đại đoàn mực nước. Mực nước có cực mạnh ăn mòn công hiệu. Hừng hực liệt hỏa đụng phải sau đều bị chôn vùi. Làm cho ngưng sát thiếu tướng vội vàng đổi chiêu. Chấp kích hoành tảo thiên quân. Chém về phía bốn phương tám hướng sờ cổ tay. Ầm ầm ầm. Không khí khuấy động. Âm bạo nổ vang. Khí lãng cuồng phún. Tư không bị kéo ra từng đảo màu đen vết nứt. Mặt biển bị đánh nước cút sóng lật. Phảng phất là cả tòa biển cả bị đun sôi. Mặt khác hai cái kịch liệt. Tam đại ngưng sát thiếu tướng đều bị kiềm chế. Một đầu thanh ngư vương xuất lính mấy vạn hải tộc. Cường công nạp hải huyền quang trận. Mắt thấy trận pháp liền muốn phá. Tô Chân trên chiến thuyền mạnh nhất một tên ngưng sát hậu kỳ đại tướng quân. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đằng không mà lên. Cách xa nhau hơn 10 dặm đánh ra một đoàn quyền cương. Rống. Quyền cương hóa thành màu xanh đầu rồng gầm thép xé sách hư không đánh tới thanh ngư vương. Bị âm thanh. Thanh ngư vương bị đánh gãy một cái vây cá, đau đến tê tê quái khiếu. Trên chiến thuyền ngưng sát hậu kỳ đại tướng quân quát lớn nói tất cả ngưng sát cao thủ theo ta giết. Những người khác cùng cổ phong đảo binh sĩ tụ hợp. Sưu, sưu, sưu. Thoại âm rơi xuống. 10 chiếc trên chiến thuyền đồng thời nhảy ra 30 mấy đảo thân ảnh nhào vào vòng chiến. Quân đội độc hữu khí công thay nhau đánh ra. Có quân đảo sát quyền. Bất bại long quyền. Thái cổ lôi mơ. Tuyệt thần xuyên tâm thối các loại. Lập tức hải tộc tiến công đánh lui. 10 chiếc chiến thuyền bình yên nhập cảng. Tô Chân bọn người cùng cổ phong đảo binh sĩ tụ hợp thành công. Đám kia ngưng sát các tướng quân. Cũng là giết lùi địch nhân sau liền lập tức trở xuống hải đảo. Lấy ra trận bàn. Trận kỳ. Chữa trị nạp hải huyền quang trận. Cầm đầu ngưng sát hậu kỳ đại tướng đứng lơ lửng trên không. Thanh âm như tiếng sấm nổ vang giống như ra lệnh mọi người lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đây chỉ là đợt thứ nhất. Hải tộc đến tiếp sau đại quân chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Giữ vững cổ phong đảo. Trên thuyền xuống người, lẫn nhau chen chúc lấy, bối rối tìm vị trí, tất cả mọi người muốn chạy đến đằng sau. Trong lúc nhất thời, loạn thành hỗn loạn. Ngưng sát hậu kỳ đại tướng nhìn lông mày sâu nhăn. Nhưng ánh mắt cũng là bất đắc dĩ. Ngư Long Quân vốn là cho đại gia tộc thiếu gia, tiểu thư lịch luyện địa phương, thuần túy đám u hợp, có thể trông cậy vào bọn hắn làm ra quân chính quy phản ứng. A, ngay tại hắn thất vọng bên trong, chợt phát hiện có một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên đi tới tuyến ngoài cùng, chọn chúng một khối đá ngầm đặt chân, thế mà chủ động đứng tuyến đầu. Ngưng sát đại tướng nhìn kỹ Tô Chân khuôn mặt, đem hắn nhận ra được nguyên lai là nhiệm vụ tên điên kia. Kẻ này tuy chỉ là linh tuyền thập trọng, lại có thể chém giết ngưng sát nhị trọng hải yêu. 2 năm qua chết ở trên tay hắn chừng 60 đầu. Kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến đấu, tố chất tâm lý đều là nhân tuyển tốt nhất. Trời sinh chiến sĩ, nghe nói hắn là đến từ Thanh Châu Nam Vực. Do Kim Liệt Dương giới thiệu qua tới, có thời gian đi hỏi một chút Kim Liệt Dương. Gia hỏa này nếu là dự định lưu tại quân đội, ta ngược lại thật ra rất hy vọng có thể thu về dưới trướng. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất hay là chống cự hải tộc. Quay đầu xông mấy cái ngưng sát thiếu tướng ra lệnh an bài đám kia nuông chiều từ bé gia hỏa đứng vào vị trí tiền tuyến trinh sát truyền đến tin tức. Nhiều nhất 2 nén hương về sau, hải tộc chân chính đại quân liền sẽ đến. Đừng cho ta làm một đợt công kích đều không chặn được đến, liền bị vỡ tung phòng tuyến. Nhận được mệnh lệnh, ngưng sát thiếu tướng lập tức đi làm. Đám kia các thiếu gia tiểu thư có va cực kỳ cá biệt thân phận cao quý, mang theo ngưng sát sơ kỳ cấp dưới, muốn cùng ngưng sát thiếu tướng lưu tình. Kết quả là tu vi mạnh nhất bị ấn vào phía trước nhất. Bất quá bọn hắn cũng biết, thật làm cho bọn này thiếu gia tiểu thư ngăn tại phía trước, dọa cũng có thể hù chết. Cho nên, điều tất cả ngưng sát cảnh, linh tuyền cảnh gia tộc cấp dưới, cùng Tô Chân cùng một chỗ hợp thành lần đầu tiên tường. Các thiếu gia tiểu thư ở vào đảo thứ hai phòng tuyến, liền đứng tại phía sau bọn họ, đến một lần miễn cho bọn hắn hù chết. Thứ hai kích thích đảo thứ nhất phòng tuyến người liều mạng. Gia chủ của các ngươi ngay tại đằng sau, ngươi không kiên trì nổi, chết chính là ngươi chủ tử. Trắng trợn buộc liều mạng, đây chính là dương mưu. Vì chủ tử nhà mình cũng phải liều a. Nếu không chính mình có thể còn sống sót, cũng phải bị gia tộc giết chết. Bố trí xong phòng tuyến chờ đợi hải tộc đột kích, Tô Chân đứng tại trên đá ngầm. Gió biển thổi, vận chuyển băng xương linh đồng nhìn xem mặt biển, tâm tình bành trướng, chiến ý tăng cao chờ đợi hải tộc đại quân đến. Khoảng cách hải tộc công tới còn lại nửa nén hương thời điểm, sưu sưu, phương xa đường chân trời bỗng nhiên đổn tới 10 cái thân ảnh. Ngoại trừ cái kia mặc tinh nguyệt lưu quang bào, dựa vào ngự phong phù phi độn thiếu nữ bên ngoài, những người khác là ngưng sát cảnh. Trong đó 6 cái hay là ngưng sát hậu kỳ, là đảm đại tuyển cơ bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn, các thiếu gia tiểu thư đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, phát ra hoan thiên hỷ địa tiếng hoan hô là đảm đại tiểu thư cùng tiểu hầu gia. Ha ha ha, có bọn hắn gia nhập cổ phong đảo không sao. Đó là đảm đại gia tộc ngũ lão, đó là lôi thiên cổ, còn có phủ đô đốc tôn lão, vạn độc thánh giáo phó giáo chủ hắc hổ vương. Tất cả đều là ngưng sát cao thủ a. Ha ha ha, lão thiên gia quả nhiên là yêu ta, có bọn hắn gia nhập cổ phong đảo vạn vô nhất thất. Tô Chân nghe tiếng nhìn lại, lập tức thấy được đảm đài tuyển cơ. Mà đảm đài tuyển cơ cũng hướng cổ phong đảo phương hướng xem ra. Lại thêm Tô Chân đứng tại trên đá ngầm như hạt giữa bầy gà, đặc biệt đột xuất, cũng là con mắt thứ nhất nhìn thấy được hắn. Cả hai ánh mắt ở giữa không trung va chạm, đùng, tựa như là hai cái vô hình phi kiếm đụng phải một khối, va chạm ra một chuỗi hỏa hoa. Cả hai đều có chút giật mình.